nếu có thể đánh thắng ta, chọn những tính mạng nữ tử này ta có thể không cần, mà linh dược trong thạch phòng kia cũng toàn bộ do hai người các ngươi sở hữu. Người này không đợi Hàn Lập nói xong, liền lập tức lên tiếng cắt ngang lời của hắn. Sau đó, vẻ mặt đầy sự cuồng nhiệt, nói ra làm cho Hàn Lập trợn mắt, há hốc mồm. Người này đích thị là Vũ Si trong tu chân giới. Lúc này Hàn Lập mới giật mình hiểu ra điều này. Nhất thời càng nghĩ càng thấy buồn bực. Một câu cũng nói không nên lời. Xem chiêu. Đại hán không đợi Hàn Lập hồi phục, mà ngay cả vòng bảo hộ cũng không phóng ra. Lập tức vùng ngân kiếm từ chỗ của cô gái, khí thế hung hãn đánh tới Hàn Lập. Sau khi hiểu rõ đối phương, Hàn Lập biết có nói cái gì cũng uổng công. Liền lập tức đem mẫu nhận trên tay rung lên. Bảy thanh tử nhận còn lại liền từ trong túi trữ vật bay ra, biến thành bảy đạo kim quang, không chút yếu thế đón lấy cự kiếm màu bạc của đối phương. Bất quá, Hàn Lập cũng không có xuất ra phòng ngự phù lục để tăng cường cho bản thân vòng bảo hộ. Đấy là bởi vì sau khi đã thấy ngân kiếm kích phá pháp bảo của cô gái, Hàn Lập trong lòng rất rõ ràng, ngân kiếm này uy lực thực sự làm cho người ta sợ hãi. Một nhát chém xuống, vòng bảo hộ bình thường tuyệt đối là tráo phá nhân vong, không chịu nổi một kích. Do đó không cần thiết phải thi triển phòng ngự thuật. Như vậy, bản thân ngược lại bằng vào thân pháp biến ảo khó lường để ứng phó với sự tấn công của đối phương. Hàn Lập trong khi đang suy nghĩ, trừ kim nhận đang bảo hộ bên chỗ cô gái, thì bảy thanh tử nhận còn lại đang cùng với cự kiếm màu bạc so kè với nhau. Giống như là bảy con kim xà cùng với một con cự mãng không ngừng quay cuồng cắn xé, không chút yếu thế. Chương 202 Diệt khẩu. Hàn Lập chỉ huy bảy thanh tử nhận cùng thanh kiếm giao đấu. Lập tức cảm thấy cự kiếm của đối phương chính là một món pháp khí, liền đem kim nhận gắt gao áp chặt tới. Bảy đạo kim mang liên thủ tạo thành một lưới phòng ngự công phá mạnh mẽ cự kiếm màu bạc, nhưng cũng không thể vây khốn được chút nào. Ngược lại, dưới sự tấn công của kiếm quang màu bạc, hào quang trên thân kim nhận nhanh chóng ảm đạm, rõ ràng là dấu hiệu kim nhận sắp hỏng, xem ra cũng chỉ là việc sớm muộn. Hàn Lập đã từng thấy qua uy lực của ngân kiếm nên cũng không lấy làm kinh ngạc. Kim nhận của hắn lấy uy lực mà nói trong số định cấp pháp khí cũng là bình thường, không địch nổi ngân kiếm của đối phương cũng là chuyện trong dự kiến, cũng không có gì phải kinh hãi. Vì thế, Hàn Lập huy động hai thanh kim nhận trong số đó, phân ra nhằm về hướng đại hán mà bắn tới, kiểm tra thủ đoạn phòng ngự của đối phương cái đã, thử xem có cơ hội gì không. Dù sao, người nếu chết đi, pháp khí cho dù uy lực có lớn thì cũng không dùng được. Hai đạo kim mang dưới sự thao túng của Hàn Lập vừa mới quay đầu, muốn bay về phía hắn tự chân trần. Ai ngờ, cự kiếm của đối phương đột nhiên ngân quang rực sáng, lấy chuôi kiếm làm trung tâm mà cấp tốc xoay vòng. Trong chốc lát, đã biến thành một vùng sáng bạc. Hơn nữa, từ trong trung tâm xuất hiện vô số đạo hấp lực nhẹ nhẹ, làm cho các kim nhận ở phụ cận tất cả đều chịu ngàn cân đè nén, không thể nhúc nhích, mà hai thanh kim nhận muốn rời đi, đương nhiên cũng không may mắn thoát khỏi. Gặp phải một màn này, làm cho Hàn Lập cả kinh, trợn mắt, há hốc mồm. Đợi hắn tỉnh táo lại, cấp tốc nhìn lại về phía đại hán, thì quả nhiên đối phương đang sử dụng một pháp quyết kỳ quái, hai tay đang bay múa xoay vòng. Hàn Lập không nghĩ nhiều, vội vàng vỗ vào túi trữ vật. Từ bên trong bay ra một thanh phi đao màu lam cùng một cái phi bạc màu vàng. Hai vật này cũng không dừng lại chút nào, mà trực tiếp hướng về phía đại hán mà bắn tới. Hán tự chân trần, cự kiếm môn. Tay tuy không nhàn rỗi, nhưng hành động của Hàn Lập cũng thấy rõ ràng. Hắn cười lạnh một chút, đột nhiên pháp quyết trên tay biến đổi. Một tay nhằm vào trên phi đao cùng phi bạc mà điểm hai cái. Kết quả, Hàn Lập cảm ứng được, hai kiện pháp khí vốn do mình thao túng nhất thời cũng mất đi sự liên hệ. Hơn nữa, vù vù hai tiếng, hai kiện thượng phẩm pháp khí này còn cách 7-8 trượng đã bị quần sáng màu bạc do cự kiếm tạo ra kia hút vào trung tâm. Phục phục hai tiếng, hai kiện thượng phẩm pháp khí vừa mới tiến vào bên trong đã bị cự kiếm màu bạc cấp tốc luân chuyển, cuốn vào trong cơn lốc xoáy. Còn chưa chống đỡ được bao lâu, đã bị nghiền nát. Các mảnh vụn của pháp khí văng tung tóe, tạo thành những đóa hoa sao băng xinh đẹp dị thường. Hàn Lập hiện tại miệng khô khốc. Hắn vạn vạn lần không nghĩ tới công pháp của đối phương cùng ngân kiếm lại kỳ diệu như vậy. Chẳng những kim nhận mà các món đỉnh cấp pháp khí khác, ngay cả một chút tác dụng cũng chưa phát huy, đã bị đối phương phá hủy không còn một mảnh. Cái này thật sự làm cho hắn kinh ngạc. Bùng, là một tiếng nổ truyền tới. Hàn Lập chấn động, cuống quýt, sắc mặt đại biến, nhận định lại tình hình. Quả nhiên, vốn có 7 thanh kim tử nhận, hiện tại chỉ còn lại 6 thanh, mà ở trung tâm ngân quang là xuất hiện một cơn mưa màu vàng cực kỳ diễm lệ. Quần sáng bạc dưới sự thao túng của đại hán, bắt đầu hút lấy kim nhận mà phá hủy. Nếu nói, vừa mới rồi thượng phẩm pháp khí bị ngân kiếm phá hủy, Hàng Lập chỉ là kinh ngạc mà thôi. Nhưng hiện tại, một thanh kim nhận mất đi, thật làm cho Hàng Lập lòng đau như cắt. Đây chính là đỉnh cấp pháp khí. Hơn nữa bởi vì nguyên do phải thành bộ, nên thiếu đi một thanh sẽ làm cho uy lực giảm đi không ít. Hàng Lập đau lòng không thể chần chờ, tay phải vừa lật, cái gương nhỏ lấy được trong tay nữ nhân như bảo vật kia đã xuất hiện. Hàng Lập cấp tốc rót linh lực vào kính, sau đó nhắm vào không trung chiếu lên. Nhất thời một luồng ánh sáng màu xanh mờ mờ chiếu ra, lập tức đem ngân quang do cự kiếm màu bạc kia hóa thành vây lại. Đem kiếm này cùng các kim nhận còn lại vây khốn trong thanh quang, dừng ở giữa không trung, không thể nhúc nhích. Hán tử chân trần, ánh mắt vốn đang đắc ý cuồng nhiệt, vừa nhìn thấy cái kính nhỏ của Hàng Lập, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Thần sắc đại biến, thất thanh hét lớn. Thanh ngân kính, vật ấy tại sao lại trên tay ngươi? Cái này chẳng phải là hộ thân pháp khí của Yểm Nguyệt Tông Song Kiều sao? Chẳng lẽ ngươi đã giết một người trong các nàng? Đại hán sau khi nói xong, thì dùng ánh mắt khó có thể tin tưởng, nhìn Hàng Lập. Tự hồ hắn đã làm ra cái đại nghịch gì bất đạo hay nghịch thiên gì đó, làm cho Hàng Lập trong lòng cảm thấy sợ hãi. Nghe giọng điệu của đối phương, tự hồ hắn giữ đỉnh cấp pháp khí này thì sẽ gặp phải phiền toái lớn gì đó. Hắn không khỏi tạm thời dừng tay, muốn nghe đối phương nói cái gì đó. Có ý gì? Người kia đâu phải là do ta giết, là ta lấy được từ trong tay Tinh Phong Nhạc. Chẳng lẽ có gì không đúng? Hàng Lập cau mày, sắc mặt rất khó coi mà nói. Mấy lời này của các hà, đi mà nói với tổ mẫu của Yểm Nguyệt Song Kiều. Nhìn xem người ta là một tu sĩ kết đan kỳ, trưởng lão Yểm Nguyệt Tông chịu nghe lời giải thích của một đệ tử luyện khí kỳ như người sao chứ? Đại hán chân trần, cười lạnh vài tiếng, trào phúng nói. Trong lòng, đột nhiên trầm xuống, biết nếu lời của đối phương là thật, như vậy không thể giải thích rõ ràng. Hắn một chút chứng cớ người không phải do hắn giết cũng không có. Ngược lại, pháp khí lại ở trên tay hắn. Do đó, vị trưởng lão Yểm Nguyệt Tông kia quá nữa là sẽ không buông tha hung thủ là hắn. Phiền toái này thật lớn. Tưởng tượng đến sẽ có một vị cao thủ kết đan kỳ tới lấy cái mạng nhỏ của mình. Hàng Lập chặt những mồm miệng khô khốc, thậm chí buồn bực muốn hộc cả máu ra. Lại nói tiếp, hắn thật đúng là cực kỳ oan uổng, chẳng những người thực không phải do hắn giết, hơn nữa hắn giết Phong Nhạc còn xem như giúp ác nữ kia báo thù. Mà nếu thật sự kết quả thật bị tu sĩ kết đan kỳ kia đuổi giết, cái này thật đúng là không có cách nào nói lý được. Dù sao người chết cũng chỉ là một tên đệ tử luyện khí kỳ, so với giết một con kiến cũng không có gì khác nhau, mà làm sao phí công nghe mình phân biệt cái gì. Bà sư môn Hoàng Phong Cốc của mình quá nữa cũng sẽ không bị một kẻ vô danh tiểu tốt như mình mà đắc tội với trưởng lão của Yểm Nguyệt Tông. Hàng Lập càng nghĩ, càng thấy tiền đồ càng thảm, hậu quả rất lớn. Chẳng lẽ thực tế sau khi vừa ra khỏi cấm địa, liền phải lập tức cao chạy xa bay, ẩn tính mai danh trốn khỏi nước sao? Hàng Lập thật không muốn như vậy. Đại hán đối với biểu tình âm trầm của Hàng Lập thấy rõ, không khỏi ha hả cười to. Tiếng cười của hán tử chân trần càng lớn, Hàng Lập thần sắc càng lo lắng. Đột nhiên, một thanh âm nho nhỏ truyền tới. Tất cả chúng ta giữ bí mật, không nói cho người khác, không phải là tốt hơn sao? Cô gái áo lục ở một bên nghe được rõ ràng, do đó dự nói lên một câu. Giữ bí mật. Hàng Lộc cùng đại hán đều không tự kiềm hãm được rùng mình. Sau đó, lập tức dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nhau, bỗng nhiên đều không nói gì. Cô gái còn đang muốn nói tiếp, lại bị biểu hiện kỳ quái của hai người lập tức làm cho sợ tới mức phải nuốt trở lại, đành phải chỉ dám nhìn, không dám mở miệng nói nữa. Trong sự trầm mặc, Hàng Lập bỗng nhiên để hai tay xuống, chậm rãi bước tới phụ cận, từng bước một mà đi tới. Mà đại hán nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Hàng Lập, trong ánh mắt thần sắc đầy vẻ thận trọng. Loại trầm tĩnh này làm cho tim người ta chậm rãi gia tốc. Sau khi duy trì một thời gian một chén trà nhỏ, đã bị đại hán chân trần thần sắc trình trọng mở miệng phá tan. Tôi không nghĩ tới hai người chúng ta bị tiểu nha đầu này nhắc nhở. Xem ra người trong cuộc thường mê muội, người ngoài cuộc thì sáng suốt hơn. Thật đúng là không sai. Hiện tại các hạ nhất định là tính giết người diệt khẩu. Không sai, Nếu có con đường khác, ta thật cũng không nghĩ tới đối với huynh đài lại khởi sát tâm. Kiếm thuật của huynh đài có thể nói là thần diệu tuyệt luân, tại hạ vốn thật sự kính nể. Hàng Lập thở dài, bước chân rốt cuộc ngừng lại, bất đắc dĩ đối mặt với đại hán mà nói. Xem ra cho dù thề độc, các hạ cũng không tin. Đại hán lại im lặng một hồi, đột nhiên trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, bất người mà nói. Đúng vậy, ta luôn tin tưởng rằng người chết sẽ không tiết lộ bí mật. Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, đẩy thanh âm lạnh thấu xương, đáp lại. Tốt, một khi đã như vậy, cũng không cần phải nói những lời vô nghĩa. Ngươi và ta nhất quyết sinh tử đi thôi. Hán tử chân trần hai hàng lông mày cau lại, hào khí dâng lên nói. Nhất quyết sinh tử? Không đúng, phải nói là các hạ chết chắc. Hàng Lập sau khi nghe xong lời đại hán nói, cười cười quỷ dị, lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Thúi lắm, ngươi nghĩ tạm thời vây khốn được ngân kiếm của ta thì có thể thắng được ta sao? Thủ đoạn của ta, ngươi còn chưa biết hết được đâu. Đại hán nghe vậy giận dữ, lập tức mắng to, hơn nữa khoát tay, trên tay đột nhiên ngân quang lập lòe, xuất hiện kiếm quang như là ngân kiếm ở trên không trung. Các hạ vẫn không có chú ý, khoảng cách giữa chúng ta đã trong vòng 10 trượng. Hàng Lập thần sắc khác thường, nhìn đại hán, thở dài nói, sau đó thân hình đột nhiên mơ hồ, cả người biến mất vào trong không khí. Chỉ cần cùng ta trong vòng 10 trượng lại không thi triển thuật phòng hộ, thì việc sinh tử của ngươi cơ bản là nằm trong suy nghĩ của ta. Thanh âm của Hàng Lập vẫn còn đang quanh quẩn trong hư không. Khi hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng của đại hán, còn đang kinh hoàng thất thố, thì chữ cuối cùng mới chấm dứt. Mà ngươi, hiện tại đã là người chết rồi. Hàng Lập đem ti tuyến vừa mới huy động chậm rãi thu hồi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Đại hán vẻ mặt ngây ngốc, vẫn không nhúc nhích, nhìn thẳng về phía trước. Đột nhiên trên cổ xuất hiện một làn máu đỏ. Sau đó, đầu rời khỏi cổ, lăn về phía trước. Thật sự là đã chết rồi. Hàng Lập chuyển thân nhìn thi thể của đại hán. Một tia suy nghĩ chợt lóe lên. Đại hán này thực lực tuyệt đối không dưới Phong Nhạc kia, nhưng hắn vẫn sơ sót, để cho mình tiến tới với khoảng cách gần như thế. Hắn chết cũng không an ổn tí nào. Người có phải cũng muốn giết ta diệt khẩu? Hàng Lập bỗng nhiên nghe một câu nói như thế, thanh âm yếu ớt tràn ngập sự kinh hãi, hoài nghi cùng sự sợ hãi bất an. Chương 203. Vô ưu châm giữ vòng trần đan. Hàng Lập cười khổ, tuy đã đem tên gia hỏa cử kiếm môn giải quyết xong, nhưng còn có một phiền toái lớn vẫn còn đang đợi xử lý. Cô gái áo lục thân hình mảnh mai, khuôn mặt tái nhợt gầy yếu, cùng vẻ kinh hoàng trong mắt. Trong phút chốc, Hàng Lập liếc mắt nhìn qua, thấy rõ ràng là nàng đã chịu sự kinh hoàng không nhỏ. Hắn vẫn không trả lời nghi vấn của cô gái, mà cúi người thu lấy túi trữ vật trên thi thể của đại hán. Tiếp theo, từ đầu ngón tay bắn ra một đạo hỏa cầu đánh vào thi thể. Trong khoảnh khắc, đã biến thành tro bụi. Sau đó, thu lại thanh quang của thanh ngân kính đang vây khốn ngân kiếm cùng kim nhận, rồi thu tất cả vào trong túi trữ vật. Lúc này, Hàng Lập mới ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi hướng tới cô gái đi tới. Cô gái vừa thấy Hàng Lập đi về phía mình, khuôn mặt vốn tái nhợt không chút huyết sắc, không khỏi sợ hãi co rút thân mình, lùi về sau mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Còn đi tới nữa, ta sẽ không khách khí đâu. Cô gái áo lục rốt cuộc lấy hết can đảm, lấy từ trong túi trữ vật ra một ngọn tiểu kiếm màu đen nhắm về phía Hàng Lập đang tiến tới. Nhưng Hàng Lập liếc mắt qua, đã nhìn thấy kiếm này chỉ là một kiện trung phẩm pháp khí rác rưởi mà thôi. Xem ra chiếc khăn lụa khi nãy chính là món pháp khí cao cấp nhất của nữ nhân này. Cô nương đối đãi như vậy với ân nhân cứu mạng hay sao? Hàng Lập bỗng nhiên nhăn nhăn cái mũi, nhoẻn miệng cười nói. Đại ân cứu mạng. Cô gái sửng sốt một chút, bị vẻ mặt trước sau khác biệt của Hàng Lập làm cho trở nên có chút hồ đồ, từ hồ vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cô nương thật đúng là người mau quên. Nếu không phải vừa rồi ta ra tay dưới kiếm của người nọ mà cứu cô nương ra, tại hạ cần gì phải làm ra loại thủ đoạn giết người diệt khẩu này? Hàng Lập dở khóc dở cười nói. Thật xin lỗi, ta vừa rồi sợ hãi nên quên mất. Cô gái lúc này mới giật mình nhớ lại việc khi nãy, vội vàng đỏ bừng mặt giải thích, tạo nên bộ dáng tay chân không biết để đâu, làm cho người ta thấy mà động lòng. Không có gì, nhưng thật ra hai người chúng ta cũng có duyên, ở trong này còn có thể gặp mặt, thật là có chút kỳ lạ. Hàng Lập thân thiết nói, Chẳng biết vì sao, vừa thấy bộ dáng thẹn thùng của cô gái, Hàn Lập đã cảm thấy đặc biệt yêu mến, cứ giống như là thấy tiểu muội ở nhà vậy. Tại hạ Hàn Lập, không biết cô nương xưng hô thế nào? Hàn Lập phi thường tùy ý mở miệng hỏi. Ta gọi là Hàm Vân Chi. Cô gái sau khi do dự một chút, gương mặt ửng đỏ mà nói ra. Người thấy trước mặt một thanh niên nam tử mà chủ động nói ra phương danh của mình, cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Hàm Vân Chi, cái tên này rất hay, rất xứng với cô nương. Hàn Lập lặp lại tên của cô gái, khẽ cười nói. Vậy sao? Hàm Vân Chi trên mặt lại đỏ ửng lên. Chẳng qua, Hàm cô nương sau lại gia nhập Linh Thú Sơn, lại tới tham gia huyết sắc thí luyện này. Hàn Lập tò mò hỏi. Cái này... Hàm Vân Chi trên mặt đầy vẻ khó xử, trù trừ cũng không có nói ra. Một khi đã có chút không tiện, thì cũng không cần nói với Tài Hà. Tài Hà cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Hàn Lập không quan tâm nói ra, làm cho Hàm Vân Chi rất là cảm kích. Đúng rồi, hay là vào trong thạch ốc lấy linh dược đi, đỡ phải đêm dài lắm mộng, lại có những người khác tới. Hàn Lập sau khi cùng cô gái, tùy ý tán gẫu vài câu, đột nhiên nói. Hàm Vân Chi vừa nghe, liên tục gật đầu, nhưng sau đó lại có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Hàn đại ca, có thể cho ta bài đóa liệt dương hoa kia được không? Ta chỉ cần mấy đóa hoa này thôi, những thứ khác ta không có cần đâu. Đương nhiên là không thành vấn đề. Cho dù Hàm cô nương không nói ra, ta cũng định làm như vậy. Hàn Lập vừa nghe, mỉm cười đáp ứng. Đa tạ Hàn đại ca. Cô gái vừa nghe, sắc mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, liên tục cảm ơn. Đối với Hàn Lập, sự cảm kích càng sâu hơn. Một khi đã như vậy, hay là Hàm cô nương cứ lấy liệt dương hoa trước đi, để ta lấy sau. Hàn Lập khẽ cười, vẻ mặt thoải mái đề nghị. Vậy cũng được. Cô gái nghe xong thì thấy có chút đạo lý, liền cúi đầu hướng tới Hàn Lập thi lễ, rồi xoay người đi vào thạch ốc. Nhưng khi cô gái vừa mới quay người, lại nghe Hàn Lập thở dài một tiếng. Tiếp theo, thấy sau đầu nhói lên, trước mắt tối sầm, liền bất tỉnh nhân sự, ngã ra đất. Nhưng người còn cách mặt đất thì đã được người ở sau đỡ ôm lấy. Thì ra Hàn Lập thừa dịp cô gái xoay người lại, bỗng nhiên vọt tới phía sau Hàm Vân Chi, nhẹ nhàng một chưởng đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó, đưa tay đỡ lấy thân hình mềm mại đó. Hàn Lập ôm lấy thân thể mềm mại của cô gái, nghe mùi thơm thanh nhã của cơ thể cô gái. Tâm thần không khỏi rung động, không tự kiềm hãm được, cúi đầu hôn lên má cô gái một cái. Nhưng lập tức lý trí tỉnh lại, cắn đầu lưỡi, người liền lập tức tỉnh táo lại. Sau đó, nhìn khuôn mặt của cô gái, cười khổ không thôi. Hắn trước tiên đem cô gái dựa vào vách tường thạch ốc, sau đó thân hình chợt lóe tiến vào phòng. Một lát sau, Hàn Lập sau khi đã thu thập hết linh dược trong phòng đi ra, lại ôm lấy cô gái, thân hình nhoáng cái đã biến mất khỏi đỉnh núi. Trong một sơn động thiên nhiên ở trên đỉnh núi phụ cận, Hàn Lập đặt cô gái nằm xuống, sau đó ngồi xếp bằng ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Lập rốt cuộc mở hai mắt ra, trong mắt thần quang chợt lóe lên. Thân thể thi triển thân pháp cực nhanh, cuối cùng đã khôi phục lại thể lực. Lúc này mới từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp bạc lớn bằng bàn tay. Hàn Lập nhìn cái hộp này có chút ngơ ngác xuất thần. Một lát sau mới im lặng mở cái hộp ra, lộ ra bên trong một bộ ngân châm, đúng là vật mà hắn trước kia tại Thất Huyền Môn thường xuyên dùng để châm cứu. Hàn Lập đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngân châm, hình ảnh của mấy người mặc đại phu, Lệ Phi Vũ không khỏi xuất hiện trước mắt. Cuộc sống tại Thải Hà Sơn, Thần Thủ Cốc cứ tự hồ như chỉ là chuyện hôm qua mà thôi. Cái này không khỏi làm cho hắn vạn phần cảm khái. Hàn Lập suy nghĩ, rốt cuộc sau một hồi thần du thiên ngoại đã trở về lại. Hắn ổn định lại tâm thần, dùng hai ngón tay tinh xảo, thuần thục rút ra một cây ngân châm. Sau đó, Hàn Lập nhìn cô gái, lại nhìn ngân châm trên tay, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Hàn cô nương, nếu không có bộ vô ưu châm pháp này, có thể xóa đi trí nhớ của người ta trong khoảng một thời gian. Nếu không ta thật không biết nên làm thế nào để ứng phó với việc bảo vệ bí mật đây. Tuy ta tin tưởng rằng nàng sẽ thành tâm giữ bí mật cho ta, nhưng thế gian này có rất nhiều việc ngoài ý muốn phát sinh. Nói không chừng nàng trong lúc vô ý lộ ra, hoặc là bị người khác dùng bí pháp mà làm lộ ra việc này mà không biết, ta không thể không phòng. Hàn Lập thì thào lẩm bẩm, lập tức hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình hồng, từ trong đó lấy ra một viên thuốc sắc đỏ như lá, không nhanh không chậm nhét vào trong miệng cô gái. May mắn còn mang theo vong trần hoàng mà trước đây tiện tay chế ra bên người, như vậy mới có thể thi triển vô ưu châm pháp tới mức hoàn mỹ. Tuy nhiên có thể còn có chút nguy hiểm, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Nàng chỉ quên đi tất cả mọi chuyện đã phát sinh trong nửa ngày vừa qua. Thật không nghĩ tới lúc trước từ trong di vật của Mạc Đại Phu học được bộ châm pháp này, tại tu tiên giới lại có một ngày dùng tới. Hàn Lập vuốt vuốt mái tóc của cô gái yêu mến nói. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập sắc mặt tái nhợt từ trong sơn động đi ra, nhanh chóng nấp ở sau mấy cái cây đại thụ ở phụ cận, sau đó tập trung tinh thần nhìn chăm chú về cửa động. Một khắc sau, Hạ Vân Chi tay cầm mấy đóa liệt dương hoa, vẻ mặt mờ mịt đi ra. Nàng nhìn thấy trong động mấy lần, trán nhăn lại, trong mắt dần dần lộ ra thần sắc kỳ quái. Bỗng nhiên nàng tự hồ nhớ tới sự tình trọng yếu gì đó, vội vàng đem liệt dương hoa bỏ vào trong túi trữ vật, rồi vội vàng rời khỏi nơi đây, nhằm về phía dưới núi mà chạy đi. Sau khi nàng ta rời đi không lâu, Hàn Lập mới từ trên cây nhảy xuống, nhìn về phía cô gái biến mất, thở dài một hơi, rồi hướng về trong rừng rậm chậm rãi đi vào. Ngày thứ ba trong cấm địa rốt cuộc đã qua, mà ngày thứ tư đã tới. Đối với Hàn Lập mà nói, không được thuận lợi như ngày hôm qua. Không phải là trên đường gặp phải yêu thú lợi hại truy đuổi, mà là tư liệu có chỗ sai. Những địa điểm ghi là có linh dược thì lại không phải loại mà Hàn Lập cần. Mà yêu thú bảo hộ linh dược cũng đột nhiên nhiều hẳn lên. Ngắn ngủi chỉ trong nửa ngày, Hàn Lập trước sau đã đánh chết 3 yêu thú bậc trung, 2 yêu thú bậc cao, làm cho Hàn Lập vô luận là thể lực hay là pháp lực đều cảm thấy khó mà nuốt trôi nổi. Hiện tại, Hàn Lập đang đứng ở dưới một khối đá lớn, đang tính toán lại thu hoạch. Tuy số lượng 3 loại linh dược vẫn chưa đạt tới mục tiêu dự tính, nhưng cũng miễn cưỡng đủ dùng. Cho dù hiện tại rời khỏi cấm địa cũng không phải là chuyện không thể được. Hơn nữa trong tư liệu của Hoàng Phong Cốc đã rõ ràng ghi lại các địa điểm còn có linh dược chưa trưởng thành, cũng không còn chỗ nào. Những nơi còn có thể tìm được đều là theo tư liệu của tên Trung Ngô lúc trước, hơn nữa cũng khá nhiều. Chẳng qua trước đó, Hàn Lập cũng sợ tin tức của đối phương không thật, không dám đến mấy chỗ này, là sợ chậm trễ thời gian của mình. Nhưng hiện tại, Hàn Lập trở lại đã qua mấy chỗ này, thì lập tức phát hiện cách vị trí hiện tại của hắn không xa, thật đúng là còn có chỗ bí mật, còn có không ít linh dược. Nơi đây, chẳng những có linh dược chưa trưởng thành, mà ngay cả linh dược đã trưởng thành cũng khá nhiều. Điều này làm cho Hàn Lập không khỏi có chút động tâm. Dựa theo tính toán của hắn, linh dược đã trưởng thành tại chỗ đó, cho dù không bị Trung Ngô lấy đi rồi, thì cũng có thể sớm đã bị những người khác xuống tay trước. Nhưng những linh dược chưa trưởng thành, phải còn lại mới đúng chứ. Một khi thời gian còn sớm, bản thân cũng không có rõ ràng địa điểm, chỉ bằng tới xem một chuyến, cho dù tình báo không thật, hắn cũng không có tổn thất gì. Hàn Lập sau khi suy nghĩ xong, rốt cuộc cũng không nhẫn nại. Sau khi nghỉ ngơi một lát, liền chuyển thân đi tới nơi đó. Chương 204 Thạch Điện giữ địa đạo. Chỗ mà Hàn Lập muốn đi tới là một vùng lòng chảo, bốn phía bị những quái thạch cao lớn hình thù kỳ lạ vây quanh, mưa gió không vào, mà ở chính giữa có một tòa thạch điện cổ kính thật lớn. Thạch điện tuy lớn nhưng cửa vào lại nhỏ đến đáng thương, chỉ đủ để 2 người vào mà thôi. Điều này làm cho Hàn Lập đang đứng ở trên một tảng đá nhìn tới cảm thấy có một cảm giác rất là cổ quái. Hàn Lập cau mày nhảy xuống khỏi tảng đá, sau đó chậm rãi đi tới phụ cận thạch điện, ngẩng đầu quan sát thạch điện này. Sau khi nhìn một hồi, vẻ nghi ngờ trên mặt của Hàn Lập càng đậm hơn. Không biết là có phải ảo giác mà hắn lại thấy trên bề mặt thạch điện này ngẫu nhiên có thanh quang lờ mờ lưu động, nhưng đến khi hắn nhìn kỹ lại thì lại nhìn không ra chút kỳ quái nào. Liên tiếp mấy lần như vậy, hắn thầm nhủ, chẳng lẽ trong này đã bị người nào thi triển cấm pháp gì đó mà không thành. Hàn Lập cúi đầu nhìn nhanh xung quanh một chút, cũng không thấy dấu vết của người đã đến qua. Điều này làm cho hắn nheo nheo hai mắt lại. Tuyệt đối là cổ quái. Nơi này tuy hơi hoang vắng, nhưng thạch điện lớn như vậy cũng không nên không có người nào phát hiện ra chứ. Bạn huống chi tư liệu là do Trung Ngô kia đưa cho, hắn sao lại không có tới đây. Hàn Lập trong lòng phút chốc vô số ý niệm chuyển động trong đầu, theo bản năng cảm thấy nơi đây không ổn. Nhưng cứ như vậy mà rời khỏi nơi đây, hắn cũng có chút không cam lòng. Vì thế hắn lùi ra sau vài bước, đưa tay sờ vào túi trữ vật, một thanh kim nhận xuất hiện trong tay, sau đó ném vào không trung, biến thành một đạo kim quang, hùng hăng đánh vào một khối đá ở trên thạch điện. Phục một tiếng, trên tảng đá thanh quang lóe lên, vẫn bình yên không việc gì, mà kim nhận là bị xoay lộn bắn ra xa ngoài mấy trường. Hàng Lập lắc lắc đầu, vừa chuyển thân muốn rời khỏi nơi đây. Tránh nguy hiểm vô vị, còn sống mà ra khỏi cấm địa mới là mục đích lớn nhất của hắn. Tòa thạch điện này quỷ dị như thế, không nên đi vào là tốt nhất. Hàng Lập thần sắc bất động, thầm nghĩ. Nhưng vừa mới đi được hai bước, Hàng Lập đột nhiên sắc mặt đại biến, thân hình chợt lóe biến mất vào trong không khí. Tiếp theo, trong cửa điện xuất hiện thân ảnh của Hàng Lập, nhưng lập tức là biến mất ở trong thạch điện. Lúc này, ở phụ cận, đột nhiên xuất hiện một đám đông đệ tử Yểm Nguyệt Tông. Đầu lĩnh lại chính là cô gái nhìn như còn rất trẻ, mà thực tế lại là sư tổ của Yểm Nguyệt Tông. Lúc này, cô gái mang theo ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía cửa điện nơi mà Hàng Lập vừa biến mất. Nàng tự hồ cảm ứng được có người mới ở đó, nhưng hiện tại lại không có một bóng người. Chẳng lẽ là nàng cảm ứng sai lầm chăng? Cô gái có chút không tin, đứng tại chỗ. Nàng khẽ nhắm hai mắt lại, đem thần thức khổng lồ phóng ra ngoài. Kết quả tại khu vực phụ cận, ngoài trừ nhóm người của họ ra, đích xác là không cảm ứng được sự tồn tại của người tu tiên khác. Nhưng khi thần thức đảo qua thạch điện, thì bị một lực lượng nào đó bài xích ra bên ngoài. Điều này làm cho cô gái trong lòng cả kinh, nhưng lập tức mừng rỡ, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Vừa rồi nhìn qua, nàng đã phát hiện thạch điện này bị người thi cấm chế. Điều này thực không làm cho nàng kinh ngạc, bởi vì trước đó cũng đã có mười mấy chỗ sào huyệt bí mật của yêu thú đều bị thi pháp cấm chế. Cái này cũng không tính là gì, nhưng cấm chế trong này ngay cả thần thức của nàng cũng không thể xuyên qua. Đây chính là lần đầu tiên nàng gặp được, tuyệt không phải các cấm pháp thô thiển khác có thể sánh bằng. Cô gái nhất thời hưng phấn, cũng không truy cứu tiếp chuyện vừa rồi. Nàng tin tưởng rằng cho dù thật sự có một vài đệ tử các phái khác rình coi, cũng tuyệt sẽ không dám đối đầu với nhiều người của Yểm Nguyệt Tông như vậy. Vì thế, cứ tiến vào thạch điện trước cái đã. Hàng Lập lúc này đang đứng ở trong đại sảnh của thạch điện, gấp đến độ đầu óc loạn cả lên. Hắn vừa rồi vốn đã muốn rời đi, theo thói quen trước tiên buông ra thần thức, cảm ứng tình hình bốn phía, sau đó mới rời đi. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới, thần thức của hắn vừa mới buông ra, liền lập tức cảm ứng được rất nhiều người tu tiên đang rất gần mình. Lập tức cả kinh, máu trong người như muốn đông lại, không hề suy nghĩ mà chạy thẳng vào trong thạch điện. Mặc kệ bên ngoài người đến là môn phái nào trong sáu phái còn lại, nếu nhìn thấy mình lúc này, kết cục không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết được. Thật ra, nếu không phải hai ngày nay thể lực tiêu hao quá nhiều, hắn hoàn toàn có thể dùng thân pháp thần tốc cứ thế hiên ngang mà rời đi. Nhưng đáng tiếc, với trạng thái của hắn hiện tại, loại thân pháp này căn bản dùng chỉ được vài lần. Muốn chạy cũng tuyệt đối chạy không xa. Hiện tại hắn tránh ở trong thạch điện, nhưng thật ra chỉ tạm thời an toàn mà thôi. Đồng thời hắn cũng bị đám người tu tiên vây tại nơi đây, không thể rời đi. Hơn nữa, thạch điện này cũng rất đơn giản. Tiến vào cửa điện, đi qua một hành lang uốn lượn, thì trước mắt đã là một đại sảnh trống không. Ngay cả một chỗ để ẩn nấp cũng không có. Mà xem thái độ của đám người bên ngoài kia, khẳng định là vì thạch điện này mà tới. Muốn hy vọng người ta không tiến vào nơi này, thuần túy là vọng tưởng, có thể nói là không còn chỗ nào có thể đi được. Trước mắt Hàng Lập, tại trung ương đại sảnh, có một cái lan can ngọc thạch, bên dưới có một cái địa đạo tối đen, có bậc thang đi xuống dưới. Tại cửa địa đạo không ngừng có gió nóng thổi ra, thật sự khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là thông tới nơi nào. Chẳng qua, Hàng Lập không cần nghĩ cũng có thể đoán được, nơi mà địa đạo này thông tới tuyệt không phải là chỗ tốt lành gì. Bên trong khẳng định là vạn phần nguy hiểm, cho nên mới do dự không dám đi xuống. Nhưng cái đại điện này thật sự không có bất kỳ chỗ nào có thể trốn được. Điều này làm cho Hàng Lập trán đổ mồ hôi lạnh, từng giọt chảy ròng ròng. Mà lúc này đã có tiếng bước chân lộn xộn từ bên ngoài truyền tới. Xem ra đám người tu tiên kia đã vào trong thạch điện, trong nháy mắt sẽ tiến vào nơi này. Hàng Lập thấy vậy trong lòng thầm kêu khổ, cắn răng một cái, nhẹ nhàng lướt qua lan can, chui vào địa đạo. Sau khi tiến vào địa đạo, Hàng Lập trước mắt mà một mảng tối đen, lấy tay rờ vào trong túi trữ vật, lấy ra nguyệt quang thạch, chung quanh mới bừng sáng lên. Cả thông đạo không tính là lớn, toàn bộ được làm bằng đá, chiều rộng chỉ đủ cho một người miễn cưỡng đi vào. Hắn cũng không dám trì hoãn, sợ người ở sau đuổi tới, liền cẩn thận đi xuống phía dưới. Sau khi đi xuống mấy trăm bậc đá, thông đạo vốn nhỏ hẹp dần dần rộng lớn ra. Hai người sóng vai mà đi cũng không thành vấn đề. Nhưng gió nóng thổi ra càng thêm khốc liệt, làm cho Hàn Lập trong chốc lát mồ hôi lại đổ ra, cả người trên dưới lại ướt đẫm. Sau khi đi xuống gần trăm bậc nữa, Hàn Lập phỏng chừng xuống dưới lòng đất cả trăm mét, thông đạo đá rốt cuộc đã chấm dứt. Khi hắn ra khỏi miệng thông đạo, thì trước mắt xuất hiện một thế giới đầm lầy rất kỳ dị. Khu vực này trên dưới cao cỡ 30 trượng, phạm vi rộng tới vài dặm, nhìn qua khắp nơi đều là bùn đen sủi bọt, mà các cơn gió nóng kia từ trên khoảng không đầm lầy mà thành. Theo thông đạo sau lưng Hàn Lập cấp tốc thổi ra, sau đó không khí mới lại theo thông đạo mà tràn vào, hình thành thế cân bằng đối lưu. Bốn phía đầm lầy đều là những đống đất đen, dọc theo biên có các loài kỳ hoa dị thảo, mấy loại thiên địa linh dược mà Hàn Lập cần cũng có ở trong đó, hơn nữa số lượng cũng không ít. Nhưng tất cả chỗ này đều không hấp dẫn tâm thần Hàn Lập bằng một tòa tiểu đình bạch ngọc ở trung tâm đầm lầy. Bởi vì trên không trung của cái đình có lơ lửng một cái hộp vàng dài chừng 1-2 trượng, rộng cỡ nửa trượng, đang đóng chặt lại. Bên ngoài có kim quang lưu động, vừa thấy đã biết nhất định không phải là vật phàm. Hàn Lập dò xét vài lần, liền lập tức đem ánh mắt rời đi. Cũng không phải Hàn Lập đối với bảo vật kia không đồng tâm, mà là ở phía sau còn có rất nhiều sát tinh đang tới. Tốt nhất là nhanh chóng tìm chỗ ẩn thân. Cái này mới là việc quan trọng nhất. Nếu không cái mạng nhỏ này không giữ được, còn muốn bảo vật thì có lợi ích gì? Hàn Lập tung người lên, bọt đến sau một mô đất cách xa cửa thông đạo. Sau đó thu liễm khí tức, nạc hình thuật toàn thân thi triển ra. Tiếp theo ép sát vào trong đống đất không nhúc nhích. Hàn Lập sau khi ẩn thân đã cùng với mặt đất hòa thành một thể. Xa xa, nhìn lại không có khả năng phát hiện được tung tích. Hàn Lập mới xong không được bao lâu, tại cửa thông đạo đã xuất hiện thân hình của cô gái. Nàng vừa hiện thân, liền thản nhiên đưa mắt dò xét tình hình nơi này. Khi bắt gặp cái hộp vàng trên đỉnh Bạch Ngọc Đình, vẻ thong dong không bức bách trên mặt rốt cuộc đã biến đổi. Trong mắt dần dần toát ra ánh mắt nóng bỏng. Nàng tuy đã nghe qua môn hạ đệ tử miêu tả cái hộp vàng ở nơi này, nhưng cũng không thể bằng mình tự thấy rõ. Như vậy thật làm cho người ta chấn động. Cô gái tiến tới trước đầm lầy, sau đó nam nữ đệ tử Yểm Nguyệt Tông cũng ùn ùn đi tới, tụ tập phía sau lưng cô gái. Hàn Lập ở cách đó không xa, tất cả đều thấy rõ ràng, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Đồng thời, đối với thân phận của nữ tử cầm đầu, trông rất trẻ kia, cảm thấy hết sức tò mò. Trong này cứ ẩn nấp hắc lân mãng sao? Thanh âm mềm mại của cô gái vang lên, tràn ngập sự uy nghiêm nói không nên lời. Bẩm sư tổ, cự mãng kia nấp ở trong đầm lầy. Trước sau đã nuốt mười mấy đệ tử các phái buông tới lấy bảo vật. Có thể nói là hung danh vang xa, làm cho nơi đây trở thành nơi trong cấm địa đệ tử không dám tới. Chẳng qua yêu thú này mạnh hơn các yêu thú đỉnh cấp thông thường. Mong sư tổ cẩn thận. Một đệ tử cúi đầu cung kính đáp. Người cho rằng ta ngay cả một con yêu thú bậc một cũng không đối phó được sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô gái trầm xuống, xuất ra hình dáng khí thế già dặn, trông rất buồn cười. Nhưng nữ tử áo trắng vừa mới nói, sắc mặt đại biến, lập tức nói, không dám. Người đi xuống đi, tất cả mọi người đều theo kế hoạch mà thực hiện. Mặc kệ hắc lân mãng này có bao nhiêu lợi hại, cũng tuyệt sẽ không phải là đối thủ của âm dương khiên dẫn thuật của ta. Nó cho dù lợi hại, dù sao cũng chỉ là yêu thú bậc một thôi. Cô gái dùng khẩu khí không để cho nghi ngờ nói, làm cho các đệ tử phía sau tinh thần vì vậy mà run lên. Chương 205 Quan chiến. Cô gái sau khi phân phó các đệ tử xong, mới quay đầu nhìn lại đầm lầy trước mắt, thì thào lẩm bẩm. Vật kia xem ra là ở bên trong cái hộp này. Những chỗ trước đây xem ra chỉ là những thứ rác rưởi thôi. Thanh âm của cô gái thấp đến nỗi không thể nghe thấy được. Ngoài trừ bản thân nàng ra, các đệ tử khác đều không nghe được. Tất cả đều vì cuộc đại chiến sắp tới mà hưng phấn không thôi. Năm nữ đệ tử Yểm Nguyệt Tông dưới mệnh lệnh của cô gái truyền xuống, lập tức cùng đạo lữ, cùng tu luyện sóng vai đứng cùng nhau, đều phi thường thuần thục xuất ra một tay nắm chắc lấy nhau. Nhất thời, hai bàn tay áp vào nhau, phân biệt phát ra hào quang lam hồng hai sắc kỳ dị, sau đó theo cánh tay mà truyền khắp toàn thân trên dưới của họ. Đối với đệ tử song tu Yểm Nguyệt Tông, nam, toàn bộ được mang hào quang màu hồng hộ thể. Nữ, tỏa ra lam quang bắn ra bốn phía, hình thành cảnh tượng lam hồng lần lượt thay đổi kỳ dị. Chỉ còn lại ba đệ tử, hai nữ một nam đã mất đi đạo lữ cùng tu luyện, cho nên chỉ có thể lấy ra vài món pháp khí, chuẩn bị một cách bình thường. Hàn Lập đang áp sát vào đống đất, tuy không nghe thấy thanh âm thì thào tự nói của cô gái, nhưng ngôn ngữ mà các đệ tử xưng hô là sư tổ, hắn cũng đều nghe rõ ràng trong tai, nhất thời làm cho hắn cả kinh, thiếu chút nữa thì phải cắn đầu lưỡi. Sư tổ Yểm Nguyệt Tông, đây là khái niệm gì? Hàn Lập cũng không phải là kẻ mới bước vào trong tu tiên giới, trong lòng đối với việc này rất là hiểu rõ. Người kia cũng giống như cao thủ của kết đan kỳ, Lý sư tổ của bổn môn. Nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ, chẳng phải không thể xâm nhập cấm địa hay sao? Tại sao xuất hiện một vị cao nhân như vậy? Điều này làm cho Hàn Lập trong đầu hỗn loạn. Lúc này, cô gái trẻ thấy các môn hạ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, liền vừa lòng bắt đầu hành động. Chỉ thấy cô gái miệng khẽ nhếch, phun ra pháp bảo chu tước hoàng của mình. Vật ấy sau khi thoát ra khỏi miệng, lập tức bay đến trên bầu trời của đầm lầy. Bắt đầu luân chuyển, biến lớn thành như cái vòng. Trong phút chốc, cái vòng nhanh chóng xoay chuyển, màu hồng đã biến thành ngọn lửa đỏ rực. Trong cái vòng rất nhiều đốm lửa hiện ra, tụ lại càng ngày càng nhiều, càng tụ càng sáng. Không bao lâu sau, vòng tròn lớn đã hình thành mấy trăm hỏa cầu to bằng nắm tay, làm nhiệt độ nơi đây tăng cao lên vài phần. Hàn Lập ở sau đống đất, thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Thành thế như vậy, uy năng như vậy, nếu nói đây không phải là pháp bảo, đánh chết hắn cũng không tin. Cô gái trẻ một khi đã có thể khu sự pháp bảo, xem ra phải là tu sĩ kết đan kỳ, không thể nghi ngờ được. Nhưng nàng ta làm sao có thể tiến vào cấm địa mà pháp lực trên người vì sao cũng chỉ tới đỉnh điểm của luyện khí kỳ. Các nghi vấn này liên tiếp khuấy động trong đầu của Hàn Lập, thật không thể nào giải đáp được. Cô gái còn chưa bảo thủ hạ từng bước hành động, thì phía dưới đầm lầy đã bắt đầu có động tĩnh, lấy đầm lầy làm trung tâm. Bùn đất ở khu vực phụ cận quay cuồng lên. Hơn nữa, phạm vi càng lúc càng lớn, tốc độ quay cuồng càng lúc càng cao. Dần dần hình thành một cái cột cao lớn, thành thế xem ra hết sức kinh người. Cô gái thấy vậy, trên mặt vẻ nghi hoặc chợt lóe lên. Trong trí nhớ của nàng, Hắc Lân Mãng tự hồ không có khí thế lớn như vậy. Chẳng qua mắt thấy yêu thú sắp hiện hình, cô gái cũng không dám chần chờ. Hai tay bắt Lan Hoa pháp quyết, cùng tâm thần tương liên với Chu Tước, bắt đầu ở giữa không trung luân chuyển. Một lát sau, tốc độ chuyển động cao tới mức đã mơ hồ nhìn không thấy rõ. Mấy trăm hỏa cầu bên trong cũng đã biến thành một biển lửa hừng hực, đã nhập lại thành một thể. Đi! Pháp quyết trên tay cô gái đột nhiên dừng lại, trong miệng quát. Chỉ một thoáng, vòng tròn luân chuyển sinh sôi dừng lại, mà biển lửa bên trong giây lát, biến thành một cột lửa rất lớn, khí thế hung hãn mà bắn ra, nhằm thẳng vào cái cột đang xuất hiện ở trên đầm lầy. Nhưng khi hỏa trụ vừa tới gần, thì phục một tiếng, thì từ trong cái cột bùn đó xuất hiện một cái miệng lớn, bắn ra một cột nước màu đen, nhanh chóng bắn thẳng vào cột lửa. Nhất thời hai bên chạm nhau phát ra âm thanh bang bùng. Cột nước lập tức biến thành sương mù, tất cả đều trở nên mơ hồ. Đây không phải là Hắc Lân Mãng. Cô gái vốn có chút nghi hoặc, sau khi thấy cột nước đen thui kia, lập tức sắc mặt đại biến nói. Tự hồ đáp lại lời nói của cô gái, trong màn sương mù phát ra một tiếng ngao. Một đạo thanh âm quái dị, cực kỳ bén nhọn vang lên bầu trời. Ngay sau đó, một cái, một luồng gió nóng chợt sinh ra, đem sương mù quét sạch đi, hiện lộ ra gương mặt thật của yêu thú. Một con yêu vật, hình rắn, toàn thân đầy lân giáp màu xanh đen cực lớn, xuất hiện trước mắt mọi người. Yêu thú nhìn như rắn mà không phải là rắn này. Thể tích cũng không quá lớn, chỉ cỡ 3-4 trượng, nhưng cả người được một tầng hắc vụ nhàn nhạt bao phủ, có vẻ mặt cực kỳ yêu dị, mà ngoại trừ bộ phận đầu đều giống như một con hắc mãng, thì toàn thân còn lại đầy những lân giáp màu đen lấp lánh tỏa sáng. Mặt dao! Cô gái vừa thấy rõ yêu thú, lập tức thất thanh kêu lên, trên mặt toát ra thần sắc vừa lo vừa mừng. Mà số đệ tử đứng ở phía sau đã có chút hiểu không ra. Đây không phải là Hắc Lân Mãng thôi sao? Sao lại thành mặt dao gì đó? Cô gái cũng không giải thích rõ ràng với các đệ tử, bởi vì yêu thú đang lơ lửng cách mặt đất mấy trường, đã tìm được thủ phạm quấy rầy không cho nó nghỉ ngơi. Đôi mắt nhỏ xanh biếc ở hai bên đầu, hung quang chợt lóe, hé miệng ra, lại là một cột nước màu đen đánh thẳng về phía đám người Yểm Nguyệt Tông. Súc sinh, muốn chết sao? Cô gái biết rõ mặt dao lợi hại, Tuy nhiên, yêu thú này nhìn như còn chưa phát triển, nhưng cũng không dám chậm trễ. Vội vàng chỉ tay lên Chu Tước Hoàng trên không trung, nhất thời vòng tròn hồng quang đại phóng, đột nhiên chợt lóe sáng phía trước người của cô gái. Sau đó, liên tiếp hỏa cầu từ trong vòng bay ra, đem cột nước đen kia cản lại. Tu, tốc, âu, cấm, hỏa. Cô gái hai tay ôm tròn, thần sắc nghiêm túc, trong miệng xuất ra ngũ từ ngôn quyết. Chu Tước Hoàng to lớn, sau khi năm chữ này vừa ra khỏi miệng, ở giữa không trung cấp tốc chuyển động, sau đó phát ra âm thanh trầm trầm, liền biến mất trong không khí, làm cho Mặc Dao mới sơ khai linh trí chớp chớp đôi mắt nhỏ, vì thế mà ngẩn ra. Nhưng một khắc sau, vòng tròn trực tiếp mang âm thanh ong ong, hiện thân tại đỉnh đầu của yêu thú, thời điểm yêu thú còn chưa kịp phản ứng, đã đột nhiên hạ xuống cấp tốc biến nhỏ. Trong chớp mắt, Chu Tước Hoàng đã chụp lấy toàn bộ thân mình của Mặc Dao. Sau đó, hỏa quang rực lên, nhất thời đem thân hình của yêu thú bao vây ở trong lửa đỏ. Mau động thủ, ta không giữ được Mặc Dao lâu đâu. Tuy Chu Tước Hoàng đã giữ chặt được yêu thú, nhưng vẻ mặt của cô gái cũng không có thoải mái, ngược lại đầy vẻ lo lắng, phân phó với những người ở sau. Đệ tử Yểm Nguyệt Tông ở phía sau, tuy không biết Hắc Lân Mãn trước mắt sao lại đột nhiên thành Mặc Dao như sư tổ nói, nhưng cũng không làm cho bọn họ chậm trễ thế công đã được phân phó. Đánh! Dưới sự dẫn dắt của một vị nữ tử mặc áo trắng, mười mấy đạo cột sáng hồng lam lần lượt thay đổi, phát ra tiếng xé gió xẹt xẹt, làm cho người ta sợ hãi. Từ trên người các nam nữ đệ tử phát ra, không chút sai sót, đánh thẳng vào thân thể đang không thể di động của yêu thú. Oanh oanh tiếng nổ liên tiếp truyền tới, mấy cột sáng này vừa đến bên người yêu thú, liền bị đám sương màu đen nhàn nhạt trên người yêu thú sinh ra cản lại, phát ra những tiếng nổ kịch liệt. Duy trì công kích, Mặc Vân hộ thể của Mặc Dao chống đỡ không được lâu đâu. Cô gái cau mày vội vàng ra lệnh, đồng thời nàng tiếp tục thúc giục hồng viêm thuật trên Chu Tước Hoàng, làm cho ngọn lửa bao vây yêu thú bùng nổ càng thêm mãnh liệt. Dưới mệnh lệnh tiếp tục tấn công của cô gái, các đệ tử Yểm Nguyệt Tông không ngừng đem các cột sáng màu hồng lam ở giữa không trung đánh vào người yêu thú. Tuy chưa kích phá được tầng hắc vụ kia, nhưng cũng đã làm cho yêu thú ngao ngao phát cuồng lên. Nó không ngừng nhai răng cố gắng hoạt động phần đuôi còn cử động được, liều mạng muốn từ trong vòng mà thoát ra, nhưng cũng không thể được. Dưới sự toàn lực cấm chế của cô gái, cái vòng vẫn bất động giữa không trung, giữ chặt lấy thân thể của nó. Hàn Lập ở một bên thấy màn kinh tâm động phách này. Đối với trường hợp số lượng lớn người tu tiên cùng ra tay tấn công như thế này, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua. Đặc biệt còn có pháp bảo xuất hiện, mà đối mặt lại là một yêu thú thực lực không kém. Cái này càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Chẳng qua, Hàn Lập cũng đã hạ quyết tâm, mặc kệ là yêu thú đánh bại địch nhân, hay là người của Yểm Nguyệt Tông đánh bại yêu thú, hắn cũng sẽ sau khi đại chiến kết thúc mới lặng lẽ rời đi. Lúc này tuyệt không phải là thời điểm bại lộ hành tung. Trong lúc Hàn Lập đang miên man suy nghĩ, Mặc Dao đột nhiên rít lên một tiếng dài, thanh âm lớn lên mấy lần, đồng thời tràn ngập vẻ đau đớn. Hàn Lập cả kinh, vội vàng định thần nhìn lại, chỉ thấy hắc vụ trên người yêu thú kia đã tiêu tán không còn. Trên hắc lân giáp che kín cả thân hình đã xuất hiện một cái lỗ máu to bằng cái bát, hiển nhiên đã bị cột sáng hồng lam đánh cho bị thương. Điều này cũng làm cho yêu thú thống khổ mà giải dụ càng thêm điên cuồng. Xem ra, người của Yểm Nguyệt Tông cao hơn một bậc rồi. Hàn Lập thấy vậy không khỏi thầm nghĩ. Không xong, các ngươi cẩn thận, ta giữ không được Mặc Dao rồi. Nhưng lúc này, thanh âm của cô gái truyền tới. Điều này làm cho Hàn Lập hơi ngẩn ra. Xem ra, hưu chết vào tay ai vẫn còn khó nói. Chương 206, ý ngoại. Cô gái nói vậy, hiển nhiên làm cho các đệ tử Yểm Nguyệt Tông rùng mình. Dựa theo kinh nghiệm hai ngày trước, đỉnh cấp yêu thú chỉ cần bị vị sư tổ này vây khốn, không thể nào nhất thời mà thoát khỏi cấm chế của pháp bảo. Lần này yêu thú sao lại thoát ra nhanh đến như vậy? Bọn họ tuy trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám bỏ qua lời cảnh cáo của cô gái. Lập tức 12 phần cẩn thận quan sát. Đương nhiên, cột sáng hồng lam trong tay công kích càng hung hiểm hơn. Trong nháy mắt đã khiến cho trên thân hình Mặc Dao có thêm mười mấy lỗ thủng, máu chảy đỏ cả một vùng đầm lầy bên dưới. Đương nhiên điều này cũng càng chọc giận thêm Mặc Dao. Nó mở miệng ra, thê lương rít lên liên miên không dứt, chấn cả một vùng ong ong cả lên. Rẹt, một tiếng xé rách quái dị vang lên trong không trung. Khi mọi người thần trí thanh tỉnh lại, định thần nhìn lại thì tất cả đều sắc mặt biến đổi. Pháp bảo viên hoàng vẫn ở giữa không trung không nhúc nhích, nhưng yêu thú mặt dao ở bên trong đã biến mất, chỉ còn để lại một bộ da. Ở trong viên hoàng rung động không ngừng, yêu thú đã lột da đào thoát. Không chỉ riêng các đệ tử Yểm Nguyệt Tông kinh ngạc, mà ngay cả cô gái trẻ gặp một màn này, trong lòng cũng vạn phần kinh ngạc. Nàng vừa hô to các môn hạ đệ tử cẩn thận, cũng không phải là vì dự đoán được hành động của lột da chạy trốn này, mà là vì lực lượng vùng vẫy của mặt dao quá lớn, pháp lực của nàng thật sự không đủ để tiếp tục duy trì vây khốn đó. Yêu thú này theo sự yếu dần đi của cấm chế chu tước, cũng phải biết mới là đúng, tại sao lại làm cái hành động đại thương nguyên khí này? Chẳng lẽ là... Cô gái trong lòng vừa động, nghĩ tới một nguyên nhân đáng sợ, sắc mặt chợt trắng ra, vội vàng tìm kiếm mặt dao ở chung quanh để ấn chứng suy đoán của mình. Ở nơi này, một gã đệ tử tinh mắt của Yểm Nguyệt Tông phát hiện đầu tiên yêu thú đang bò sát dưới đất, di chuyển không ngừng. Lúc này nó đã biến đổi, hình thái cũng lớn hơn trước nhiều. Thân hình đen đúa trở nên trắng như tuyết không có vảy. Thân dài 3-4 trượng đã thành 5-6 trượng. Những nơi bị thương chỉ còn để lại những vết sẹo nhàn nhạt, làm cho người ta cơ hồ nhìn không ra. Làm cho người ta giật mình chính là trên cái đầu hình tam giác đã mọc lên một cái sừng màu đen. Trên đó ẩn hiện ánh sáng, thân mình cũng xuất hiện thêm một đôi móng vuốt màu trắng, sắc bén vô cùng. Yêu thú này đã hóa xà thành dao, hình thái giống dao long trong truyền thuyết như đúc. Người của Yểm Nguyệt Tông nhìn thấy hình thái của mặt dao lúc này, tự nhiên vạn phần thay đổi. Nhưng còn chưa đợi bọn họ có hành động, thì cô gái đang đứng phía trước, thần sắc chuyển xanh, hạ một mệnh lệnh làm cho mọi người ngạc nhiên. Tất cả mọi người lập tức lui ra. Mặt dao đã tiến hóa thành bậc hai, thực lực đã có thể so với tu sĩ trúc cơ bậc trung. Chúng ta tuyệt không phải là đối thủ của nó, lập tức thoát khỏi nơi đây. Ta có thể cầm chân nó khoảng một thời gian ngắn thôi. Sau khi cô gái trịnh trọng nói xong, lập tức vung tay lên, đưa chu tước hoàng kia bay về trước người, xuất ra một bức tường phòng ngự. Các nam nữ đệ tử phía sau vừa nghe vậy có chút chần chờ. Tuy nói cái gọi là mặt dao kia lột một lớp da, hình thái thay đổi lớn, nhưng bọn họ vừa mới đánh nó trọng thương, thật sự khó có thể tin rằng yêu thú này chỉ trong nháy mắt thực lực đã có thể biến đổi đến như vậy. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc do dự cũng đủ để cho một số người hối hận cả đời. Bởi vì mặt dao màu trắng kia đột nhiên thân mình vừa động đã tự như tia chớp vọt tới trên khoảng không của mấy người Yểm Nguyệt Tông. Sau đó mở cái miệng lớn ra, một chất lỏng màu tím cuồn cuộn phun ra không dứt. Mau trốn đi, không thể tiếp tục. Cô gái vội vàng hô lớn, vẻ mặt lộ vẻ lo âu. Đồng thời chu tước hoàng lập tức biến lớn lên mấy lần, bay lên đỡ lấy luồng chất lỏng màu tím kia. Các đệ tử có chút thông minh nghe vậy, hoặc là vội vàng chạy trở lại thông đạo đá, hoặc lập tức trốn vào trong phạm vi che chở của pháp bảo viên hoàng. Còn lại, 5-6 đệ tử ỷ lại có pháp khí cường đại, chẳng những không trốn, mà ngược lại còn thải ra một số kiện pháp khí, ánh sáng lập lòe, bảo vệ đỉnh đầu của mình, xem ra muốn chống đỡ. Ngu xuẩn! Cô gái thấy có đệ tử không nghe lời mình nói, trên mặt thanh quang chợt lóe, lộ ra vẻ tức giận. Nhưng pháp lực của nàng có hạn, cũng không thể đem pháp bảo che trong phạm vi lớn hơn, chỉ có thể tùy ý để bọn họ tự sinh tự diệt. Quả nhiên sau đó phát sinh một màn chứng thực lời nói của cô gái không phải là giả. Luồng nước màu tím không được pháp bảo viên hoàng che chở, khí thế hung hãn phun tới đỉnh đầu mấy đệ tử kia, mà mấy món pháp khí cũng không phải vật phàm kia. Ánh sáng chợt lập lòe mấy cái, liền bốc ra thành mấy cổ khói xanh, biến mất trong luồng nước màu tím, bị hòa tan không còn chút gì. Mà mấy tên đệ tử Yểm Nguyệt Tông kia chỉ kịp la lên một tiếng thì đã bị luồng nước tím đó ập xuống mà biến mất vô ảnh vô tung khỏi thế gian. Nơi mà bọn họ đứng chỉ còn lại một cái hố sâu mấy trượng, làm cho các đệ tử Yểm Nguyệt Tông còn sống sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Lúc này yêu thú mặt dao thấy tiêu diệt được mấy tên đệ tử kia, sự bạo ngược cũng giảm bớt, rốt cuộc đã ngậm miệng, đình chỉ phun ra, dùng ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn cô gái. Nó tự hồ rất rõ ràng vị sư tổ Yểm Nguyệt Tông này mới là kình địch của mình. Các ngươi còn ở đó làm gì, còn không nhanh chạy ra ngoài đi. Súc sinh này cường hóa xà thành dao, đàn dịch cũng không nhiều lắm, sẽ không dễ dàng phun ra nữa đâu. Cô gái không để ý tới mặt dao đang như hổ đói rình mồi, ngược lại khuôn mặt lạnh lẽo lên tiếng phân phó, sau đó lại hận hận lẩm bẩm: chỉ là con rắn nhỏ vừa mới tiến nhập vào cấp 2, dám khoa trương ở trước mặt ta. Nếu mà ta khôi phục pháp lực nguyên có thì đã sớm đem ngươi bắt về giữ động phủ rồi. không làm cho cô gái thấy thêm không cam lòng. Các đệ tử khác của Yển Nguyệt Tông sau khi thấy thảm trạng của mấy người kia, dám chần chờ nữa, lập tức gọi nhau ngoan ngoãn chạy vào thông đạo, sau đó chạy như điên ra ngoài. Không lâu sau, phía sau lại truyền đến tiếng gầm rít của yêu thú, tiếng hô của cô gái cùng với tiếng đánh nhau nổ vang trời. Các đệ tử sau khi đã leo lên khỏi địa đạo, đứng ở một bên lo lắng, đề phòng không thôi. Sư tổ bọn họ đã nói rất rõ ràng, chỉ có thể giữ chân được một lát. Nếu chậm trễ mà bị truy đuổi, chất lỏng màu tím cực kỳ đáng sợ kia mà phun tới, trong thông đạo một chỗ né tránh cũng không có, chẳng phải là sẽ gặp tai họa sao? Cô gái lúc này đang đổ mồ hôi đầm đìa, bay qua bay lại trong không trung, không ngừng du đấu với mặt dao. Kiện pháp bảo Chu Tước Hoàng kia được nàng sử dụng đến xuất thần nhập hóa, khiêu khích yêu thú không ngừng trống giận. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn của cô gái. Cô gái hiển nhiên đã xuất toàn lực, một tay điều khiển Chu Tước Hoàng. Trên tay kia đang cầm một viên hỏa linh thạch màu đỏ, đang không ngừng hấp nạp linh khí, ý đồ khôi phục pháp lực của mình. Một lát sau, cô gái thấy thời gian cũng đã không sai biệt, đem hỏa linh thạch thu lại, lấy ra một phù lục kim quang lập lòe. Nàng cũng không nói gì, thừa dịp sự chú ý của Mạc Dao đều bị Chu Tước Hoàng hấp dẫn, vung tay lên. Phù lục kia liền biến thành một đạo kim quang, hướng tới yêu thú mà vọt tới. Khi đến trước người, kim quang đột nhiên phân ra thành vô số sợi tơ vàng. Trong chốc lát, đã quấn chặt lấy yêu thú, rốt cuộc không thể nhúc nhích chút nào. Yêu thú tức giận, lại một trận điên cuồng gầm lên. Cô gái thấy vậy, trong mắt ý cười chợt lóe lên. Tiếp theo quyến luyến đưa cái mắt nhìn ra hộp vàng đang lơ lửng trên bạch ngọc. Rồi mới cắn răng một cái, phi thân hướng tới thông đạo mà rời đi. Nàng rất rõ ràng, kim ti phù trung cấp bậc trung giữ yêu thú không được bao lâu. Tốt nhất là sớm rời khỏi nơi đây. Cho nên bảo vật kia, để sau rồi hãy tính. Cô gái hạ xuống, đang muốn bước chân vào thông đạo, thì ở trong thông đạo lại truyền đến tiếng sấm động đinh tai nhức óc. Thanh âm này càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, làm cho cô gái có chút ngạc nhiên, nhấc chân lên nhất thời không dám bước trên thông đạo. Một cổ thần quang màu xanh đẹp mắt đột nhiên xuất hiện bên trong thông đạo. Một cơn chấn động mãnh liệt như sóng triều từ trong thông đạo truyền tới. Hai bên thông đạo đá như sóng lại, liều mạng ép lại với nhau. Trong chớp mắt đã khiến cho thông đạo đá rộng mấy trượng, đã hợp lại một khe hở cũng không có. Mà cô gái thấy vậy, giống như là thấy quỷ, hoảng hốt gấp rút, lùi về sau mấy bước, thất thanh kêu lên. Tiểu Ngũ Hành, tu diệt cấm pháp. Sau đó, nàng sắc mặt tái nhợt, nhìn thông đạo biến mất mà ngây dại. Vẻ mặt tự tin vẫn bảo trì cho tới bây giờ, trong khoảnh khắc đã biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, ở không trung phía sau cô gái, kim ti trên người Mặc Dao đã bắt đầu đứt ra. Yêu thú trong nháy mắt đã phá cấm mà ra. Sau khi cô gái phục hồi lại tinh thần, quay đầu lại xem, thì trong lòng chợt trầm xuống, giống như rơi vào vực sâu không đáy. Tại đại sảnh thạch điện bên ngoài thông đạo, mười mấy đệ tử Yển Nguyệt Tông, tất cả đều dương mắt nhìn chằm chằm vào một nữ tử áo trắng. Nữ tử này chính là kẻ điêu ngoa, tự xưng là Yển Nguyệt Song Kiều. Chẳng qua lúc này, nàng ta sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt không biết phải làm sao. Tiểu sư muội, người vừa rồi rốt cuộc làm ra chuyện gì vậy? Sao lại vừa đem phù lục kỳ quái kia ném về phía sau? Thông đạo đã biến mất. Chẳng lẽ muốn mưu hại Nam Cung sư tổ sao chứ? Mấy nam nữ đệ tử Yển Nguyệt Tông mặt mang vẻ kinh hoàng, lớn tiếng truy vấn. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Nếu vị sư tổ này thật bởi vậy rốt cuộc không ra được, cả bọn sẽ rất thảm. Sau khi quay về, nhẹ thì tu vi toàn phế, trục xuất sư môn. Nặng thì tính mạng khó bảo toàn, còn phải chịu khổ sở. Tổn thất một tu sĩ kết đan kỳ, đối với một môn phái có ý nghĩa gì, mọi người đều rất rõ ràng. Bởi vậy mới khẩn trương như vậy. Ta đâu có làm gì, chỉ là đem tiền cổ hành phụ trung cấp bậc thấp này dán tại lối vào. Muốn cho yêu thú có đuổi theo thì sẽ phát động, làm cho nó chịu khổ một ít mà thôi. Cô gái áo trắng hoảng sợ, xua tay nói. Nàng rất rõ ràng, gặp chuyện như thế này, cho dù mình công lao có lớn thế nào, cũng không thể cứu vãn. Cô gái vừa nghĩ tới hậu quả đáng sợ, liền cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Bớt xàm ngôn đi, chúng ta nên thử xem có thể đã thông địa đạo, đem Nam Cung sư tổ cứu ra hay không. Một gã nam đệ tử tuổi hơi cao, tức giận nói. Những lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức nhắc nhở các đệ tử của Yển Nguyệt Tông. Mọi người vội vàng tung ra các loại pháp khí đủ mọi màu sắc, vây quanh chỗ vốn là cửa thông đạo, không ngừng đánh xuống, ý đồ phá cấm chế cứu cô gái ra. Mấy canh giờ sau, hơn 10 trượng dưới lòng đất, cô gái hai mắt mở lớn, không thể hiểu được, nhìn trước mắt, bỗng nhiên xuất hiện thêm một người. Người này một tay chỉ huy 7 thanh kim nhận công kích Mạc Dao, tay kia phóng ra thiết thuẫn màu đen ở trước hai người, phòng ngừa Mạc Dao phun độc. Tiểu tử Hoàng Phong Cốc kia, nàng đã từng gặp qua một lần, cũng thấy khá thú vị. Người khi nàng phi hành tránh né công kích của Mạc Dao đã mấy canh giờ, pháp lực sắp hao hết, không biết từ nơi nào, đột nhiên đi ra, cứu lấy nàng trong lúc đang vạn phần nguy cơ. Hàn Lập, một mặt miễn cưỡng cản thấy tiến công của Mạc Dao, một mặt khác, mắt liếc nhìn vẻ giật mình của cô gái, trong lòng cười khổ. Hàn Lập vốn chỉ muốn nhàn nhã, tự tài xem vở kịch Yểm Nguyệt Tông đại chiến Mạc Dao mà thôi. Thậm chí khi Mạc Dao thay đổi hình thái tiến cấp, trừ việc cảm thấy ngạc nhiên ra, cũng không có gì kinh hoảng. Nhưng sau khi cô gái muốn rút lui, thông đạo đá đột nhiên biến mất không thấy đâu. Hàn Lập rốt cuộc đã ngồi không yên. Thông đạo đã không thấy, đồng nghĩa với việc cô gái cùng yêu thú, ai thắng ai thua, thì hắn cũng không thể rời khỏi nơi đây. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy kinh hoảng. Lúc này, Mạc Dao đã thoát khốn, đang cùng cô gái tranh đấu. Hiển nhiên vị tổ sư Yểm Nguyệt Tông này đã hoàn toàn ở vào thế hạ phong. Tuy nàng vẫn không ngừng thúc giục kiện pháp bảo viên hoàng công kích Mạc Dao, nhưng yêu thú đã biến đổi. Lực phòng ngự đã mạnh tới khó có thể được. Bất luận pháp bảo viên hoàng có thể phun liệt hỏa thiêu chỗ nào, hay là trực tiếp dùng bản thể pháp bảo công kích, đều không thể tái tạo thành thương tổn gì quá lớn. Nhiều lắm là làm cho nơi công kích bầm tím đi một chút. Ngược lại, càng làm cho yêu thú càng thêm cuồng bạo. Truy đuổi cô gái cũng càng thêm điên cuồng. Thậm chí có mấy lần đã muốn bức cô gái tới tuyệt cảnh. Nhưng vị tổ sư Yểm Nguyệt Tông này trên người mang trung cấp phù lục thật nhiều, cũng làm cho Hàn Lập mở rộng tầm mắt. Cái gì là thổ độn phù, thủy lao phù, hỏa điểu phù, đều là phù lục khó gặp được liên tiếp xuất ra, làm cho Hàn Lập nhất nhất kiến thức qua một lần. Mỗi khi cô gái bị yêu thú muốn làm cho bị thương, thì lại xuất ra phù lục tạo hiệu ứng đặc biệt, chuyển nguy thành an. Nhưng đáng tiếc chính là cô gái rõ ràng không có phù lục có lực sát thương lớn, cho nên mỗi lần cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo toàn bản thân mà thôi. Dùng phù lục có thể kích thương Mạc Dao không phải là không có khả năng. Hàn Lập mắt thấy cô gái bị Mạc Dao làm cho chật vật không chịu nổi, trong lòng cũng đấu tranh kịch liệt. Nếu thông đạo phía trước còn tồn tại thì Hàn Lập tự nhiên sẽ không quan tâm đến sự sống chết của vị sư tổ Yểm Nguyệt Tông này. Nhưng trơ mắt thấy thông đạo biến mất một cách khó hiểu, nơi đây đã trở thành tuyệt địa, tâm tính của Hàn Lập tự nhiên là thay đổi. Dù sao, hắn có thể chính tai nghe thấy vị sư tổ Yểm Nguyệt Tông nói, tiểu ngũ hành tu di cấm pháp gì đó, xem ra đối với cấm chế làm cho thông đạo biến mất cũng biết cách giải. Cho nên hy vọng thoát khỏi nơi này đều ký thác trên người cô gái này. Chứ hắn đối với cấm pháp một chút cũng không thông. Cô gái này hiện tại là cao nhân duy nhất ở đây. Chẳng qua, Hàn Lập cũng không tùy tiện ra tay. Hắn sợ cô gái còn lưu lại hậu thủ sát thủ gì đó. Cho nên cho đến khi cô gái đã kiệt sức, phù lục trên người đã không còn bao nhiêu. Mắt thấy trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, vô kế khả thi, thì mới bỗng nhiên ra tay cứu cô gái. Cô gái đối với việc Hàn Lập đột nhiên xuất hiện, vừa kinh hãi, mừng rỡ, lại còn có chút ảo não. Đối với việc Hàn Lập bây giờ mới ra tay tranh đấu với Mạc Dao, tâm tư có thể thấy rất rõ. Chẳng qua mặc kệ như thế nào, đối phó với Mạc Dao trước mắt mới là việc chính. Cho nên cô gái sau khi nghỉ ngơi một chút, cũng không nói một lời thúc giục pháp bảo tiếp tục tấn công. Mà Hàn Lập sau khi giao thủ với Mạc Dao, liền âm thầm kêu khổ. Vừa rồi thấy cô gái cùng yêu thú này đánh nhau, một chút cũng không thấy chỗ lợi hại của yêu thú này. Đến khi từ bản thân giao đấu, mới thể nghiệm được sự khủng bố đáng sợ của nó. Kim nhận của hắn khi tiếp cận Mạc Dao, bị nó dùng hai móng vuốt cùng với đuôi, tùy ý hất một cái liền lập tức bắn ra ngoài vài chục trượng. Một chút lực duy trì cũng không có. Cho dù Hàn Lập ỷ vào số lượng, đem toàn bộ kim nhận cùng tiến lên, có thể một hai thanh kim nhận may mắn đánh trúng trên người Mạc Dao, nhưng chỉ có thể lưu lại một vệt trắng. Ngoài ra, không có hiệu quả gì khác. Cái này làm cho Hàn Lập hoàn toàn hết chỗ nói. Hơn nữa, đối với công kích của Mạc Dao, Hàn Lập càng không dám một chút sơ ý. Không cần nói đến móng vuốt cùng cái đuôi của đối phương đụng tới. Ngay cả đối phương ngẫu nhiên phun ra hắc thủy, Hàn Lập một giọt cũng không dám động vào, mà dùng thiết thuẫn toàn bộ cản lại. Cứ như thế, trên bề mặt của pháp khí đã cứu Hàn Lập mấy lần này, cũng bị hắc thủy dần dần ăn mòn, thật sự không biết còn có thể kiên trì được bao lâu. Mấy hắc thủy này uy lực đáng sợ như thế, thì cái thứ nước màu tím kia càng thêm ghê rợn. Cái này trách không được, các đệ tử Yểm Nguyệt Tông bị chết như vậy, pháp khí một chút tác dụng cũng không có. Hàn Lập cùng Mạc Dao càng đánh càng kinh ngạc, cơ hồ toàn dùng thân pháp để thoát khỏi công kích của yêu thú. Kim nhận này căn bản ngăn đỡ không được chút nào công kích của đối phương. Trong số các đệ tử của cô gái đã rời khỏi nơi đây, trừ bản thân có thân pháp hơn người ra, Hàn Lập thật đúng tìm không ra đệ tử luyện khí kỳ có thể giằng co được với yêu thú. Và lúc này, khi chu tước hoàng của cô gái lên, nhất thời áp lực của Hàn Lập giảm đi. Dù sao, pháp bảo viên hoàng này mới có khả năng tạo thành một ít thống khổ cho Mạc Dao. Ít nhiều cũng phải kiên kỵ một phần. Tiểu tử kia tránh ở nơi đây lâu như vậy, vì sao còn không sớm ra tay? Nếu ra tay sớm một chút, nó không chừng chúng ta còn có cơ hội đánh trọng thương con súc sinh này. Cô gái ở một bên thao túng pháp bảo công kích, một bên tức giận chất vấn. À, sợ ngươi giết người đoạt bảo thôi. Hàn Lập phi thường thành thật trả lời, nhất thời làm cho cô gái tức giận đến mức hồi lâu nói không nên lời. Hàn Lập thực hiểu được, đừng xem người này từ hồ còn trẻ, nhưng nói về tuổi thật sự, tuyệt đối làm tổ mẫu mình có thừa. Cho nên tốt nhất là không nên nói dối, tốt nhất là trực tiếp đem tâm tư nói rõ ra, mới có thể làm cho hai bên liên thủ đối địch được, không chừa lại đường lui. Cho nên đối phương với thân phận cao thủ kết đan kỳ, đối với thân phận của bản thân có sự khác biệt xa, Hàn Lập cũng ra vẻ hàm hồ không biết. Dù sao với thực lực của đối phương lúc này cũng không làm gì được mình. Đối với pháp lực đang rất giảm sút của cô gái, Hàn Lập hiện tại cũng không có gì phải sợ hãi. Tiểu tử kia tuổi còn trẻ, tâm tư đã như vậy, không sợ về sau sống không thọ sao? Cô gái buồn bực một lát rồi mới bực bội nói. Hàn Lập nghe xong cười một chút, cũng không dám phản bác, nhưng trong lòng lại âm thầm nói. Tâm tư của ta nếu thiếu một chút, chỉ sợ sớm đã toi mạng rồi, còn nói gì tới về sau. Cô gái thấy Hàn Lập không hề nói, tùy ý để mình nói như vậy, tức giận trong lòng cũng tiêu đi một chút, bắt đầu lo lắng tới phương sách đối địch. Người có phương pháp gì có thể đánh trọng thương yêu thú này không? Có thì cứ nhanh nói ra đi. Cô gái sau khi cùng Hàn Lập liên thủ một hồi, nhưng vẫn bị Mạc Dao này đánh chạy khắp nơi, một chút lực hoàn thủ cũng không có, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Thật ra là có, nhưng cần phải vây khốn đối phương trong thời gian ngắn, không thể di động. Hàn Lập một mặt dùng thiết thuẫn đỡ lấy phúng xuất của Mạc Dao, một thân hình không ngừng biến hóa, cực lực giữ khoảng cách với Mạc Dao, vội vàng đáp lại. Được, ta còn một chút pháp lực cuối cùng, có thể vây khốn được một lát, hy vọng ngươi tận dụng được. Chẳng qua ngươi có thể nói sơ qua phương pháp của ngươi được không? Cô gái nghe xong trong mắt sáng ngời, theo sát phía sau Mạc Dao đang truy đuổi Hàn Lập, dùng chu tước hoàng giao thủ một chút rồi vội vàng nói. Ta có một phù bảo có uy lực lớn, uy lực rất lớn, tuyệt đối có thể phá phòng ngự của yêu thú này. Hàn Lập tràn ngập tự tin nói, hắn không tin yêu thú này có thể ngăn trở được một kích toàn lực của kim quang chuyên phù bảo. Phù bảo sao? Cô gái nghe vậy trong lòng vui vẻ, vàng vàng lần không nghĩ tới, tiểu tử hoàng phong cốc trước mặt là có thể có được thứ hy hữu này. Trên người nàng tuy cũng có một hai kiện phù bảo, nhưng nói về uy lực thì không bằng chu tước hoàng của nàng. Một khi đối phương đã tự tin như thế, xem ra phù bảo thuộc về loại thuần túy là có lực phá hủy cực lớn. Cái này tuyệt đối là vật hy hữu. Một khi đã hiểu được phương pháp của Hàn Lập có thể thực hiện được, cô gái liền lập tức dừng ở giữa không trung, thi triển ngôn quyết đã từng vây khốn Mạc Dao này, đem chu tước hoàng lại giữ chặt lấy thân thể của yêu thú, làm cho nó kinh sợ giãy giụa. Hàn Lập thấy cơ hội này, liền thu phi thiển thuật về trước người, đưa tay lấy ra kim quang chuyên phù bảo, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Chương 207: Đồ giao dữ, chiến lợi phẩm. Kim quang chuyên phù bảo dưới sự khu sự của Hàn Lập, một lát sau hiện xuất thực thế pháp bảo, biến lớn bay ra giữa không trung, hào quang tỏa ra bốn phía, mà linh lực trong cơ thể Hàn Lập liền giống như nước sông tràn ra, cuồn cuộn không dứt chảy vào trong kim chuyên. Không lâu sau, 1/3 pháp lực đã bị hấp thu đi. Điều này làm cho kim quang càng thêm chói mắt, quả thật làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Cô gái ở một bên toàn lực giữ chặt Mạc Dao, một bên nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Hàn Lập. Khi thấy kim chuyên hiện ra thì trong lòng cũng yên tâm được 7-8 phần. Biết Hàn Lập không có nói sai, phù bảo này đích xác có thể phá được phòng ngự của yêu thú. Mạc Dao tự hồ cũng nhận ra sự tình không ổn, hai móng vuốt quắp chặt lấy hai bên viên hoàng, càng ra sức tránh thoát, làm cho chu thức hoàng của cô gái khẽ run rẩy. làm cho cô gái sắc mặt biến đổi, vội vàng hô lớn với Hàn Lập. Nhanh lên, nó sắp buồn ra được rồi. Hàn Lập nghe vậy không dám chần chờ, lấy tay chỉ vào phù bảo, nhất thời kim quang chuyên vù vù lên hướng tới mặt dao mà bay tới. Bay được nửa đường thì đột nhiên hóa lớn lên, trở nên giống như một tòa núi nhỏ, hùng hăng nhằm về đỉnh đầu của mặt dao mà vỗ xuống. Mặt dao còn đang giãy giụa, biết đại thế không ổn, hai con mắt màu lục đột nhiên hung quang chợt lóe, mở miệng ra, dung dịch màu tím mà Hàn Lập rất là kiên kỵ liền phun ra, vừa lúc bắn thẳng vào kim chuyên, làm cho nó nhất thời không thể hạ xuống. Cô gái cùng Hàn Lập thấy vậy đều cả kinh. Hàn Lập bởi vì phải thao túng kim chuyên nên chỉ có thể trợn mắt nhìn mà không thể làm gì. Cô gái liền mím môi, từ trong tay áo lấy ra một viên châu màu vàng rồi vươn tay về phía yêu thú đang giằng co với kim chuyên. Phành một tiếng, viên châu vừa chạm vào đầu của mặt dao lập tức nổ tung ra, nhất thời một vùng khói vàng bao phủ lấy đầu của yêu thú, làm cho mặt dao kinh hoảng gầm nhẹ lên. Cái miệng đang phun ra dung dịch màu tím tự nhiên liền ngừng lại. Không có dung dịch màu tím ngăn cản, kim chuyên vốn hào quang đang bị yếu đi một ít, lúc này hạ xuống nện thẳng trên đầu của mặt dao, bạo phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Kim quang chói mắt trong khoảnh khắc chiếu sáng cả thế giới dưới lòng đất này, nhưng lập tức liền ảm đạm, khôi phục trở lại bình thường. Tiếp theo, kim chuyên đã biến nhỏ trở lại, lại hóa thành một đạo kim quang bay về bên cạnh Hàn Lập. Mà ở giữa không trung chỉ còn lại có yêu thú đang giãy giụa. Đầu của mặt dao lúc này một nửa đã bị đánh nát, một con mắt đã bị đánh bay ra khỏi hốc mắt, chẳng biết đã bị đánh bay đi đâu. Mắt còn lại tuy còn nhưng máu cũng không ngừng chảy ra. Cả người mặt dao xem ra không thể thê thảm hơn. Xem ra yêu thú này giờ chết cũng không còn xa. Cô gái thấy vậy trong lòng mừng rỡ, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ, tiếp theo niệm mấy câu, sau đó chỉ vào mặt dao. Kết quả từ trong bình bắn ra mấy cổ hắc khí tinh tế, âm trầm quấn quanh thân thể của mặt dao. Trong chốc lát sau, thì thấy một hình ảnh mặt dao nhỏ màu xanh bị hắc khí kéo ra khỏi cơ thể mặt dao. Tuy dường nành múa vuốt, liều mạng giãy giụa, nhưng dần dần vẫn bị kéo vào cái bình nhỏ. Cô gái đẩy cái bình lại. Sau khi cẩn thận dò xét tiểu mặt dao trong bình vài lần, cũng giấu không được vẻ tươi cười trên mặt. Cả người mặt mày hớn hở. Sau đó, đôi mắt nhìn thoáng qua thân thể mặt dao đã không còn hơi thở mà trầm ngâm. Mà Hàn Lập thấy hành động của cô gái, lập tức hiểu được đối phương đem nguyên thần của mặt dao mà thu đi. Tuy nhiên, không biết nguyên thần của mặt dao này rốt cuộc là dùng vào việc gì. Nhưng thông qua vẻ cao hứng phân chấn của nữ tử này, cũng biết tuyệt đối có giá trị xa xỉ. Lúc này, cô gái đưa tay thu Chu Tước Hoàng thu trở về. Thi thể mặt dao lập tức từ giữa không trung rớt xuống, vừa lúc ở ngay trước mặt Hàn Lập. Một khi ta đã thu được nguyên thần của mặt dao, vậy thân thể kia lưu lại cho ngươi đi, dù sao cũng là do hai người chúng ta hợp lực giết chết. Cô gái phi thân dừng ở bên người Hàn Lập hào phóng nói. Hàn Lập vừa nghe liếc mắt nhìn cô gái đang rất mãn ý, lại cúi đầu nhìn thân thể mặt dao, trong lòng buồn bực nói, đúng, dù sao xác của mặt dao này rất rắn chắc, chúng ta cũng rất rõ ràng. Xem ra là muốn nhìn xem mình ra sức trâu đây mà. Hàn Lập nghĩ vậy, trong tay Hàn Quang chợt lóe, một thanh cự kiếm màu bạc xuất hiện trong tay. Đúng là pháp khí cực kỳ lợi hại lúc trước của đại hán chân trần kia. Hàn Lập không nói một lời, đem cự kiếm dùng sức chém xuống. Phập một tiếng, ngân kiếm này chỉ vào được thân thể mặt dao ba tấc. Tuy chém vào không nhiều, nhưng cuối cùng cũng phá được phòng ngự của nó. Điều này làm cho cô gái ở một bên kinh ngạc, miệng khẽ nhếch lên. Nhất thời không thể khép được. Hàn Lập thấy biểu tình của cô gái, trong lòng buồn cười, lại tiếp tục múa may thanh kiếm đang muốn tiếp tục. Chậm đã, thanh kiếm này cho ta nhìn xem. Cô gái sau khi phục hồi lại tinh thần, dùng ánh mắt kinh ngạc dương mắt nhìn vào ngân kiếm này, chậm rãi nói, làm cho Hàn Lập rùng mình. Sợ cái gì, ta đường đường là tu sĩ kết đan kỳ, dạng bà bối gì mà chưa thấy qua. Chỉ là thanh kiếm này của ngươi có điểm rất là cổ quái, ta chỉ muốn xem qua thôi mà. Cô gái thấy Hàn Lập có chút chần chờ, nhất thời liếc mắt nhìn Hàn Lập xem thường, tức giận nói. Cô gái tuy bề ngoài còn trẻ, nhưng trong cái liếc mắt này đầy vẻ mụ mị phong tình, làm cho Hàn Lập trống ngực tăng tốc, không thể tự chủ. Thanh kiếm này đích xác có chút vấn đề. Ta sau khi có được cũng không biết vì sao không thể khu động được kiếm này. Nếu không đối phó với mặt dao cũng không cần phải chật vật như vậy. Một khi cô gái đã nói như vậy, Hàn Lập đành phải đem kiếm này đưa cho cô gái, ngoài miệng chậm rãi giải thích. Hắn hiện tại cũng không muốn gây chuyện cùng cô gái. Dù sao hai bên cũng cùng nhau trải qua tuyệt cảnh, nên đối với từ nay về sau ra ngoài cũng không đối địch với nhau mới là đúng. Mà cô gái đối với hắn cũng không có đề phòng gì. Xem ra đối với tâm tư của hắn cũng rất rõ ràng, không sợ hắn ra tay đánh lén. Quả nhiên không sai, thật sự là quá xa xỉ. Cô gái sau khi tiếp nhận ngân kiếm, cẩn thận bước ve phân tích một phen, trên mặt lộ ra vẻ muốn thu lấy vật này, rất là tiếc hận nói. Rốt cuộc, sao lại như thế này? Hàn Lập thấy cô gái từ hồ thực sự nhìn ra cái gì đó, không khỏi hỏi. Không có gì, ngân kiếm này sắc bén như vậy, chính là khi chế luyện pháp bảo đã dùng ngân tinh mà làm. Hơn nữa phân lượng cũng không ít, đủ để vật này vượt hơn các pháp bảo bình thường. Cô gái bình thản đem kiếm trả lại cho Hàn Lập, thản nhiên nói. Ngân tinh. Hàn Lập hơi ngẩn ra. Có nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu được đâu. Chỉ có chân hỏa của tu sĩ kết đan kỳ mới có thể đem số lượng lớn thuần ngân mà chế luyện ra nguyên liệu pháp bảo, phi thường trân quý. Trong chu thức hoàng của ta cũng có loại này. Cô gái có chút không kiên nhẫn nói. Hàn Lập nghe xong, trong lòng lại chửi thầm. Không biết, ta mới hỏi ngươi. Ta mà biết thì còn hỏi làm gì? Tuy nhiên, rõ ràng thấy cô gái, bộ dáng không muốn nói nhiều. Hàn Lập lại giả lơ tiếp tục nói. Vì sao người khác có thể sử dụng kiếm này bay lên nghênh địch, ta căn bản lại không thể khu xử nó? Cô gái này thấy Hàn Lập bộ dáng muốn hỏi tới cùng, trong lòng thoáng có chút bực mình nhưng vẫn lãnh đạm trả lời. Nguyên chủ nhân của kiếm pháp này dùng tâm dùng phương pháp tế luyện qua, loại phương pháp này cực kỳ tà môn, người ngoài đương nhiên không thể sử dụng, trừ phi đem kiếm này luyện lại, nếu không đối với người khác mà nói chỉ có thể xem là phế vật. Hàn Lập sắc mặt có chút khó coi. Vốn hắn còn đối với kiếm này ôm kỳ vọng rất cao. Nếu như theo lời của đối phương là thật, cái này chỉ là đồ bỏ đi. Phế vật, không thấy sao? Hiện tại không phải là dùng được sao chứ? Hàn Lập sau khi trầm mặc một lát, đột nhiên lạnh lùng nói, tiếp theo không chút khách khí, huy động ngân kiếm, nhắm trên mình mặt dao mà chém mạnh xuống. Trong nháy mắt, đã xẻ mặt dao ra lỗ chỗ. Cô gái thấy Hàn Lập thô lỗ như kẻ đồ tể như thế, không chịu nổi. Không khỏi cau mày, lùi về sau mấy bước, tạo khoảng cách với Hàn Lập. Sau đó lại lạnh nhạt nói. Mặt dao này tuy chỉ vừa mới tiến hóa thành bậc 2, nhưng toàn thân đều là tài liệu quý giá đó. Da có thể luyện chế thành hộ giáp, sừng cùng móng vuốt là nguyên liệu tốt nhất để luyện chế đỉnh cấp pháp khí. Đan dịch còn lại cũng là vật dùng để luyện chế đan dược trân quý. Không hiểu vì sao, cô gái lại rất rõ ràng giải thích cho Hàn Lập, làm cho Hàn Lập kinh ngạc, cũng có chút bất an, không biết đối phương có chủ ý gì. Đáng tiếc, nếu mặt dao này tiến hóa đến bậc 3, nội dao đan trong đầu kia tuyệt đối sẽ làm cho đa số tu sĩ kết đan kỳ tranh giành, mặc kệ là luyện dược hay là luyện khí đều cực kỳ hữu dụng. Cô gái đột nhiên cảm khái nói, dao đan, có màu gì, phải cái này không? Hàn Lập đột nhiên từ trong bụng của mặt dao lấy ra một viên cầu màu đỏ lớn bằng nắm tay, cầm trong tay nói với cô gái, vẻ mặt đang kinh ngạc. Đây là cái gì? Đúng là lấy từ trên người mặt dao ra sao? Cô gái cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi đi tới bên cạnh Hàn Lập, cẩn thận nhìn vật đó. Thật đúng là có chút giống đó. Nhưng mặt dao này rõ ràng mới tiến hóa tới bậc 2, không có khả năng sinh ra dao đan. Hơn nữa mặt dao là ác dao thuộc thủy tính. Nội đan nên có màu lam mới đúng chứ. Người ta sờ thử xem rốt cuộc sao lại như thế này. Cô gái nhìn trong chốc lát, rốt cuộc nhìn không được, từ trong tay Hàn Lập tiếp nhận lấy viên cầu mềm nhũn, đưa tay vuốt nhẹ vài cái. Ngay lúc này, phụp một cái, viên cầu vô cớ tự nổ tung, một mảng lớn sương khói màu hồng bao trùm lấy cô gái cùng với Hàn Lập vào trong đó. Chương 208: Hợp hoang. Hàn Lập thấy mình trong giấc mộng xuân phi thường kỳ diệu, phi thường lãng mạn, vừa nhiệt tình như lửa lại thấy không rõ dung nhan của tuyệt đại gia nhân, cùng điên long đảo phượng một hồi lâu. Hắn lần đầu nếm được cảm giác nữ nhân mỹ miều cùng mềm mại này, mà nữ nhân kia cũng muốn một lần lại một lần, từ hồ vẫn chưa thỏa mãn, làm cho hắn vùi sâu vào trong sự ôn nhu, rốt cuộc không thể tự kiềm chế được. Bất quá xuân mộng có đẹp rồi cũng phải đến lúc tỉnh lại. Hàn Lập chẳng biết đã qua bao lâu, rốt cuộc từ trong mộng đẹp đã tỉnh lại. Mà khi hắn mở mắt ra thì đã thấy một gương mặt diễm lệ vô song cùng với cặp mắt như băng tuyết. Gương mặt này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, làm cho Hàn Lập trong lòng trầm tĩnh. Ngươi đã tỉnh rồi. Nữ tử này ước chừng 18-19 tuổi, lời nói lạnh nhạt không có chút cảm tình, làm cho Hàn Lập nghe xong không khỏi thấy lạnh cả sống lưng. Nói tới cảm giác lạnh lẽo, Hàn Lập mới phát hiện toàn thân mình trần trụi, đang ôm chặt lấy gia nhân kia, cũng đang không mặc gì. Bộ ngực sữa đầy đặn đang ép vào ngực hắn, mang lại cảm giác mềm mại dị thường, làm cho hắn không khỏi tâm thần rung động. Hạ thân lại có cảm giác khởi lên, vừa lúc chạm vào hạ thân của nữ tử kia. Nữ tử kia hiển nhiên cảm ứng được sự khác thường của Hàn Lập, trên mặt lập tức đỏ bừng, nhưng lập tức mày liễu cong lên, mặt ngọc chỉ một thoáng đã sưng lạnh giăng kín, lạnh như băng nói. Ngươi còn chưa đủ sao? Thu hồi cái tay chó của ngươi lại đi, lập tức buông ta ra. Hàn Lập lúc này mới cả kinh, theo bản năng thu hai tay trở về, buông người nữ này ra. Đại mỹ nữ này vừa thấy Hàn Lập buông mình ra, vội vàng chống tay đưa thân thể mềm mại từ trong lòng của Hàn Lập đứng lên. Nhưng nữ tử tuyệt sắc vừa mới cử động, liền lập tức ai ui một tiếng, mặt mày đau đớn thất sắc, thân mình nhoáng lên lại ngã vào trong lòng Hàn Lập, làm cho Hàn Lập lại một lần nữa thưởng thức tư vị mềm mại của cõi lòng. Hàn Lập tự nhận không phải là tiểu nhân, nhưng cũng quyết không cho rằng bản thân là quân tử. Cho nên lại có cơ hội ôm lấy gia nhân, hắn đã tỉnh táo lại, lập tức không hề khách khí, hai tay đưa ra, ôm chặt lấy nữ tử nọ vào lòng, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ướt át, kiều diễm của nữ tử nọ, làm cho nữ tử vốn đang định nói gì với Hàn Lập lại cứng người ra. Những cái hôn nồng nhiệt của Hàn Lập dần dần mày liễu giãn ra, lại bắt đầu thần mê lòng say. Tất cả sau đó lại bắt đầu. Hàn Lập cùng nữ tử không nói gì, lại tiếp tục hưởng thụ tư vị nam nữ tiêu hồn. Lần này hơn hẳn sự thể nghiệm của nửa tỉnh nửa mê lúc nãy, càng làm cho họ chìm đắm, càng làm cho họ điên cuồng. Chẳng qua, nữ tử vừa mới bị phá thân, trong chốc lát cũng chịu không nổi sự dũng mãnh tiến công của Hàn Lập, khổ khổ cầu xin. Nhưng dục hỏa trên thân Hàn Lập làm sao có thể thương hương tiếc ngọc, cứ tận tình phóng thích trên thân thể của nữ tử một phen, sau đó mới vừa lòng dừng cơn mưa gió. Hiện tại, tuyệt sắc gia nhân, hai mắt nhắm chặt, nằm trong lòng Hàn Lập, hai má đỏ bừng, bộ ngực sữa phập phồng không ngừng, hiển nhiên còn chưa từ trong cơn kích tình lớn lao tỉnh lại. Mà Hàn Lập một tay ôm gia nhân, một tay tại cái chỗ đầy đặn mượt mà của nữ tử, vẫn không ngừng di chuyển, như cố ý cho tận hết hương vị. Không biết qua bao lâu, nữ tử diễm lệ hơi thở rốt cuộc bình ổn lại, sắc mặt cũng khôi phục lại bình thường, nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Lần này nàng không nói câu nào với Hàn Lập, liền lập tức chặn bàn tay quái quỷ của Hàn Lập đang hoành hành trên người nàng, vẻ mặt lạnh lùng đứng lên, đi tới túi trữ vật cách đó không xa. Hàn Lập nao nao do dự một chút cũng không có ngăn trở. Nữ tử trong túi trữ vật lấy ra một bộ quần áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng mặc vào, trong chốc lát đã mặc xong, làm cho cả khí chất cũng vì đó mà biến đổi, có vẻ ung dung cao quý hẳn lên. Lúc này nàng mới quay đầu nhìn Hàn Lập, kết quả là hơi sửng sốt. Bởi vì Hàn Lập đã sớm quần áo chỉnh tề, đứng ở phía sau nàng cách đó không xa, đang dùng một loại ánh mắt thưởng thức, ôn nhu mà nhìn nàng, làm cho nữ tử này tâm thần vừa động, trong lòng lại có một loại cảm giác khác thường. Anh là ai? Nói vậy, ngươi cũng rất rõ ràng. Chuyện chúng ta lúc nãy phát sinh chỉ là một sai lầm mà thôi, hãy coi như là một giấc mộng. Nữ tử vuốt nhẹ mái tóc, thản nhiên nói, ta biết. Sau khi trầm mặc một lát, Hàn Lập nhăn nhăn cái mũi, bình tĩnh nói, chuyện phát sinh hôm nay, nếu có người thứ ba biết, ta sẽ giết ngươi. Nữ tử tuyệt sắc bỗng nhiên lạnh lùng nói, ta sẽ kín miệng, nếu bên ngoài có lời đồn đãi truyền ra, nàng cứ việc giết ta là xong. Hàn Lập cười nhạt một chút, ôn tồn nói, ngươi cũng biết điều đó. Nữ tử thấy Hàn Lập cái gì cũng đáp ứng, trong lòng chẳng những không có cao hứng, ngược lại có chút ảo não, khẩu khí càng trở nên bất thiện. Sau khi nói hết lời, nữ tử cùng Hàn Lập trong lúc nhất thời cứ đứng như vậy không nói gì, ai cũng không nói một câu nào. Nữ tử tuy là tu sĩ kết đan kỳ, nhưng nàng từ nhỏ vẫn một mực tu hành. Đối với chuyện nam nữ này, thật sự so với các cô gái bình thường cũng không có gì khác biệt, cho nên cũng chỉ theo bản năng không cho Hàn Lập tiết lộ việc này ra ngoài. Nhưng nội tâm lại là tâm phiền ý loạn, không biết phải làm thế nào. Mà Hàn Lập cũng không tốt gì hơn nữ tử. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới mình lại có lần đầu tiên thân mật quan hệ với nữ tử như vậy, mà lại là một nữ tu sĩ kết đan kỳ, còn là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, so với nữ tử dịu dàng trong trí tưởng tượng của hắn, thật sự chỉ có hơn chứ không kém, làm cho hắn thầm cười khổ không thôi, không biết lần Diễm Ngộ lần này đối với hắn là họa hay phúc đây. Chẳng qua, mặc kệ như thế nào, Hàn Lập nhìn ra nữ tử cuối cùng cũng không có sinh ra ác tâm giết người diệt khẩu. Điều này làm cho hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đối với đại mỹ nữ này, đã là có duyên phu thê, nảy sinh không ít hảo cảm, nhưng cũng chỉ là hảo cảm mà thôi. Nếu đối phương còn muốn trở mặt xuống tay, Hàn Lập phỏng chân mình cũng sẽ tuyệt không thúc thủ đợi chết. Cái viên cầu kia rốt cuộc là cái gì vậy? Sao lại làm cho nàng và ta? Hàn Lập lên tiếng trước tiên, nhưng nói được một nửa liền không tiện nói tiếp. Chẳng qua hắn tin rằng đối phương cũng có thể hiểu được ý của mình. Cái đó là túi dâm nang của Mạc Giao, không ngờ xuất sinh này lại hùng giao hiếm thấy, mà ta nhất thời sơ sẩy mới để xảy ra việc này. Trong túi này đều là thôi tên vũ khí, giống cái mà tiếp xúc sẽ lập tức nổ tung ra. Nhà nhân vừa nói, mặt lại đỏ lên, nhờ tới chính mình đã lấy tay tiếp xúc với vật ấy, mới làm cho cái túi đó nổ tung ra. Là như vậy sao? Hàn Lập nghe xong, lúc này mới giật mình hiểu ra, bí ẩn trong lòng được cởi bỏ. Mà hình dáng hiện tại của nàng, sao lại so với trước kia? Ta luyện chính là độc môn công pháp tối nữ luân hồi công. Công pháp này tuy kỳ diệu, hơn nữa có thể làm cho người ta xuân gian vĩnh trú. Nhưng cứ cách 10 năm, công pháp này sẽ luân hồi một lần. Pháp lực luân hồi, người tự nhiên sẽ biến trở về lúc nhỏ. Khi ta và người gặp chuyện, công pháp tạm thời bị phá đi một ít, người mới biến lớn hơn một chút. Nữ tử im lặng trong chốc lát, rồi giải thích sơ qua với Hàn Lập. Vậy nàng sẽ không sao chứ? Hàn Lập cũng không hiểu tại sao lại không tự kiềm hãm được mà hỏi ra như vậy. Không có việc gì, công pháp của ta đã đại thành, cho dù bị phá thân xử nữ cũng chỉ là tổn thất 5-6 năm pháp lực mà thôi, đối với ta mà nói không tính là gì. Nữ tử đầy vẻ phức tạp liếc nhìn Hàn Lập lạnh lùng nói. Hàn Lập vừa nghe yên lặng trở lại, biết đối phương đối với việc thất thân với mình trong tâm chứ không ít oán khí, hắn chỉ có thể im lặng không nói gì. Nữ tử này đích xác nghĩ thấy mình phi thường ủy khuất. Nàng vừa rồi đã lén dò xét đối phương vài lần, lại xác định vị đệ tử Hoàng Phong Cốc này, vô luận tướng mạo hay là tư chất đều thật sự cực kỳ bình thường, không có chút nào thần kỳ, mà chính mình lại cùng người này có duyên phu thê. Cái này làm cho nàng luôn luôn tâm cao khí ngạo, không khỏi vạn phần buồn khổ. Nhưng nếu nói nàng ra tay giết người này để tiết mối hận trong lòng, từ hồ lại có chút không nỡ. Dù sao đối phương cũng là nam nhân lấy đi tấm thân xử nữ của nàng, đối với người này cũng có chút cảm giác khác thường. Điều này làm cho nàng đối với Hàn Lập vừa tức vừa hận. Hiện tại là lúc nào rồi? Sẽ không phải đã qua kỳ hạn 5 ngày để trở về rồi chứ? Hàn Lập đột nhiên nhớ tới cái gì đó, không khỏi thất thanh nói ra. Nữ tử tâm thần vốn đang bất định, sau khi nghe nói như vậy, trong lòng cũng đột nhiên cả kinh, nhưng lập tức liền trấn định lại, bình tĩnh nói. Sẽ không quá lâu như vậy đâu. Thôi tình khí thể của Mạc Giao có chứa thành phần mê dược rất ít. Chúng ta nhiều lắm chỉ hôn mê cỡ 5-6 canh giờ thôi. Nhưng để muốn ra ngoài, chúng ta phải lập tức chuẩn bị đi. Tuyệt địa này cũng không phải cứ thế mà ra ngoài được đâu. Nữ tử con mày nói. Bất quá, ở phía trước, cái hộp vàng kia ta sẽ lấy, người không có ý kiến gì chứ. Nữ tử lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Lập, đôi môi khẽ nhếch lên nói. Hàn Lập nghe xong cười khổ. Tuy hắn hiện tại cảm thụ được nữ tử này pháp lực hụt khá nhiều, nhưng pháp lực tuyệt đối trên trúc cơ kỳ, có thể khẳng định hắn làm sao dám cùng đối phương giành bảo vật được. Nữ tử thấy Hàn Lập một câu cũng không nói, cười lạnh một chút rồi bay về phía Bạch Ngọc Đình. Kết quả phi thường, thuận lợi thu được hộp vàng kia thu vào trong túi trữ vật, sau đó bay trở về bên cạnh Hàn Lập. Linh dược này. Hàn Lập thấy nữ tử này không có hái linh dược, có chút kỳ quái hỏi. Ta căn bản không cần, nếu người thích cứ việc hái đi. Nữ tử nghe vậy liếc mắt nhìn Hàn Lập tức giận nói. Hàn Lập nghe nói thế trong lòng mừng rỡ, hắn còn lo bản thân sau khi ra khỏi cấm địa thì không có bao nhiêu linh dược giao cho bổn môn, sợ khiến cho người khác hoài nghi mà phát sầu, liền không khách khí lập tức chạy bồi đến, trong nháy mắt liền đem hơn 10 gốc linh dược thu vào. Nữ tử đứng ở tại chỗ lạnh lùng quan sát hành động của Hàn Lập, không nói một lời. Đợi sau khi Hàn Lập hái linh dược trở về, mới chậm rãi nói. Muốn phá cấm rời đi, chuyện này cần sự hợp lực của hai người chúng ta mới được. Thiếu một người cũng không thể nào rời khỏi nơi đây.